Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com, chương 1571, P1, gây sóng gió châm ngòi ly gián. Cố Tắc Viêm có biểu hiện cực kỳ khiêm tốn trước mặt anh Lưu. Hắn cười ha hà, cũng không ngồi xuống mà trực tiếp nói: hôm nay tôi thay mặt cho Bí thư Sầm đến thăm hỏi lãnh đạo, để xem lãnh đạo có chuyện gì cần giải quyết ở phương diện cuộc sống hiện tại hay không. Anh Lưu tiếp nhận khăn lau tay từ người phụ nữ trung niên. Sau khi lau tay xong thì mới cười nói: cảm ơn Bí thư Sầm đã quan tâm đến tôi. Lúc này Chủ tịch Tắc Viêm đến thì phải nếm qua trà nhà tôi mới được. Anh Lưu lấy trà ra, cũng không phải là trà gì tuyệt đỉnh, thế nhưng khi pha trà lại bùng ra mùi hương thơm ngát động lòng người. Trong số những người ở đây chỉ có Cố Tắc Viêm là có tư cách uống trà với anh Lưu. Những người còn lại đều tự giác đi ra phòng ngoài. Anh Lưu, nếu không đến chỗ của ngài thì không uống được trà ngon như thế này. Cố Tắc Viêm nói rồi đặt ly trà trong tay xuống. Hy vọng sau này có thêm nhiều cơ hội uống trà với anh. Gương mặt anh Lưu rất lạnh nhạt. Lão cầm lấy bình trà châm đầy ly cho Cố Tắc Viêm. Sau đó thản nhiên nói: Chủ tịch Cố mỗi ngày đều bận rộn công tác, nào có thời gian nhàn hạ uống trà với một ông lão như tôi. Lão lãnh đạo, tôi nói lời thật lòng, tôi thật sự muốn buông bỏ tất cả để đến nơi đây tu thân dưỡng tính cùng hưởng thụ cuộc sống với ngài. Cố Tắc Viêm nói đến đây thì dùng giọng có chút cảm khái nói: tôi cảm thấy lục đục với đủ mọi người thời gian qua là đủ lắm rồi. Anh Lưu nhìn Cố Tắc Viêm cũng không nói lời nào. Trong bầu không khí đầy hương trà nóng thì bộ dạng của lão giống như một thần tiên đã rời khỏi trần thế từ lâu lắm rồi. Lão lãnh đạo, tôi nói thật lòng với ngài, có đôi khi có một số việc là thân bất do kỷ. Anh dàn xếp ổn thỏa nhưng người ta vẫn ra tay, vẫn không chịu bỏ qua cho anh. Cố Tắc Viêm nói đến đây thì khẽ tiếp tục: có vài người vì muốn lập uy cho mình để có cơ sở tiến lên mà nắm chặt mái tóc của người khác không chịu buông. Gương mặt của anh Lưu chợt biến đổi. Lão biết rõ người kia trong lời nói của Cố Tắc Viêm là ai. Lão chợt nở nụ cười nhạt. Nếu thật sự là như vậy thì cũng nên trả giá thật nhiều cho những việc mình đã làm. Cố Tắc Viêm luôn quan sát vẻ mặt của lão lãnh đạo. Hắn có chút bội phục vì đến nước này mà anh Lưu vẫn tỏ ra thản nhiên bất động, căn bản luôn cực kỳ ổn thỏa như vậy. Lão bí thư, có trách nhiệm thì phải gánh chịu, đây không phải là chuyện gì quá khác lạ. Tôi và anh cũng không phải là những người sợ gánh trách nhiệm, thế nhưng chỉ sợ có người mượn gió nổi mưa, muốn gây sóng gió. Cố Tắc Viêm cố gắng dùng giọng ngưng trọng và cảm khái nói. Anh Lưu trầm ngâm giây lát rồi mới khẽ nói: Tắc Viêm, theo ý của anh thì nên làm gì bây giờ? Chuyện này tôi đã đến nói chuyện với Bí thư Sầm, mà Bí thư Sầm cũng không ngờ sự việc lại biến thành như vậy. Thế nhưng khi người kia đi xuống kiểm tra thì Bí thư đã trao quyền như vậy. Nếu như không có lý do chính đáng thì Bí thư Sầm cũng khó lên tiếng được. Cố Tắc Viêm nói xong thì căn bản không nói thêm điều gì. Hắn tin tưởng anh Lưu sẽ hiểu ý mình, cũng biết nên làm thế nào. Anh Lưu không nói gì, vẫn lặng lặng uống trà. Thế nhưng lúc này gương mặt bình tĩnh của anh Lưu lại liên tục biến đổi. Khi anh Lưu chuẩn bị nâng ly lên uống một ngụm thì chiếc điện thoại màu đỏ bên cạnh đã vang lên. Anh Lưu cầm lấy điện thoại, sau khi nối thông thì trầm giọng hỏi: Tiểu Linh, có chuyện gì không? Cố Tắc Viêm nghe thấy anh Lưu nói ra hai chữ Tiểu Linh thì hiểu người gọi điện thoại đến chính là con gái Lưu Linh, cũng chính là vợ của Trần Minh Dương. Bây giờ Lưu Linh gọi điện thoại đến, mười phần là muốn tìm sự trợ giúp từ anh Lưu. Cú điện thoại của Lưu Linh căn bản là rất kịp thời. Hai tai của Cố Tắc Viêm cực kỳ thính thế nhưng chỉ nghe được qua loa đoạn đối thoại giữa hai cha con anh Lưu mà thôi. Không phải ừ thì cũng chỉ là à. Phải biết rằng nếu chỉ dựa vào những từ kia thì căn bản không thể nào đoán được nội dung cuộc trò chuyện đang diễn ra. Điều này không khỏi làm cho người ta cảm thấy bực bội. Thời gian dần trôi qua, anh Lưu cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống. Cố Tắc Viêm cầm ấm trà châm thêm nước cho anh Lưu. Sau đó hắn cười nói, lão lãnh đạo, nếu không uống ngay thì trà sẽ nguội đi mất. Anh Lưu nể mặt Cố Tắc Viêm mà nâng ly lên uống một ngụm. Sau đó lại không nói lời nào. Lúc này bầu không khí giữa hai người có chút đông cứng. Cố Tắc Viêm thầm nghĩ những ông lão như thế này thường hay giữ sĩ diện. Thôi thì mình nói ra thì hay hơn. Anh Lưu, chuyện này căn bản là không thể chậm trễ được. Tắc Viêm, tôi sẽ luôn ghi nhớ ý tốt của anh. Chúng ta không phải là người ngoài, cũng đừng nói đến những chuyện như thế này nữa. Hôm nay anh đã đến thăm tôi, như vậy cùng uống với tôi vài ly cho vui, không say không về. Anh Lưu không chờ Cố Tắc Viêm nói xong mà trầm giọng nói. Cố Tắc Viêm chợt sững sờ, hắn không biết anh Lưu nói như vậy là có ý gì. Nhưng này chủ tịch Tắc Viêm, tôi đã là một người về hưu, cần có một cuộc sống yên vui. Các anh nên làm thế nào thì cứ làm như vậy. Nếu như anh tìm tôi uống rượu thì tôi hoan nghênh. Thế nhưng nói về chuyện công tác thì cũng đừng tìm tôi. Sau này tôi nhất định sẽ tìm lãnh đạo uống rượu cho vui. Cố Tắc Viêm mỉm cười nhìn anh Lưu, sau đó nói ra một lời giống như đảm bảo. Nhưng lúc này hai mắt của hắn căn bản không có gì vui vẻ, chỉ là có chút xấu hổ mà thôi. Dù Cố Tắc Viêm làm việc căn bản không để lộ ra biểu hiện tâm tư của mình, thế nhưng lúc này bị anh Lưu nói như vậy cũng cảm thấy gương mặt phát sốt. Tuy lời nói của anh Lưu rất hàm xúc, thế nhưng nội dung lại rất sắc bén. Nội dung câu nói của anh Lưu là sau này Cố Tắc Viêm có chuyện gì thì tự mình giải quyết, cũng không cần đưa một lão già như mình ra đầu sóng ngọn gió. Anh Lưu nói như vậy thì rõ ràng là không chút nể tình. Rốt cuộc là gặp vấn đề gì không may? Vì sao thái độ của anh Lưu lại thay đổi 180 độ như vậy? Khi Cố Tắc Viêm đang suy tư thì thư ký nhanh chóng đưa điện thoại đến. Khi thư ký thấy lãnh đạo của mình đang cười nói chuyện với anh Lưu, hắn nhanh chóng tiến lên. Chủ tịch Cố, có điện thoại của thư ký trưởng. Thư ký trưởng gọi điện thoại. Đây rõ ràng là một tình huống có thể giải vây cho Cố Tắc Viêm. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên nói, lão lãnh đạo, tôi đi nghe điện thoại một chút. Ha ha ha, chủ tịch Tắc Viêm là người bận rộn, anh cứ công tác mà không cần quan tâm đến một ông lão như tôi làm gì. Anh Lưu lúc này đã khôi phục lại bộ dạng mây trôi nước chảy của mình. Lão mỉm cười nói với Cố Tắc Viêm. Chương 1571 P2 gây sóng gió châm ngòi ly gián. Chương 1571 P2 gây sóng gió châm ngòi ly gián. Cố Tắc Viêm tiếp nhận điện thoại rồi đi đến một vị trí cách đó không xa. Khi hắn vừa alo một tiếng thì đầu dây bên kia vang lên âm thanh của thư ký trưởng Phương Anh Hồ. Chủ tịch Tắc Viêm, anh đang ở đâu vậy? Thư ký trưởng, tôi đang đi thăm một vài cán bộ lão thành. Có chuyện gì sao? Tuy vừa rồi Cố Tắc Viêm bị anh Lưu làm cho mất mặt, thế nhưng bây giờ vẫn nở nụ cười sáng lạn hỏi Phương Anh Hồ. Tuy hắn có quan hệ không tệ với Phương Anh Hồ, thế nhưng cũng không muốn nói lời lạnh nhạt. Chủ tịch Cố, vừa rồi bí thư Vương cho người đưa đến báo cáo về việc sập nhà thi đấu thành phố Hân Lũng. Dựa theo báo cáo thì sở dĩ xuất hiện sự cố trên là do bản thiết kế của công ty nước ngoài có sai sót chí mạng, cũng không liên quan đến phương diện chất lượng công trình. Lời nói của Phương Anh Hồ làm cho Cố Tắc Viêm chợt sững sờ. Hắn nhanh chóng nói, thật sự là bản vẽ có vấn đề sao? Đúng vậy, bí thư Vương sở dĩ chờ đến tận bây giờ mới báo cáo cho tỉnh ủy chính là vì khoảng thời gian trước căn bản không xác định được nguyên nhân gây sập nhà thi đấu. Hôm nay công ty thiết kế nước ngoài đã nói bản vẽ của bọn họ có vấn đề, cũng đã tiến hành xin lỗi về phương diện này. Phương Anh Hồ nói đến đây thì tiếp tục, lúc này đại biểu của công ty thiết kế bản vẽ đã đi đến, bọn họ cũng tiến hành trao đổi với chúng ta về phương diện bồi thường. Cố Tắc Viêm lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ, hèn gì thái độ của anh Lưu với mình lại thay đổi như vậy. Khi mình đang dõng dạc ngồi đây châm ngòi thì người ta bên kia đã giải quyết vấn đề. Hơn nữa vấn đề còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Bản vẽ xảy ra vấn đề, Như vậy trách nhiệm của cấp ủy chính quyền thành phố Hân Lũng là không lớn. Chủ tịch Trần Bình Dương cũng sẽ thoải mái vượt qua kiểm tra. Hơn nữa Trần Bình Dương vượt qua kiểm tra lần này mà căn bản không có chút di chứng nào. Cố Tắc Viêm thầm nghĩ như vậy mà cảm thấy gương mặt càng nóng. Từng câu từng chữ hắn vừa nói với anh Lưu giống như chiếc bàn ủi trà vào lòng. Vừa rồi hắn là một hình tượng tiểu biểu của một kẻ dùng trăm phương ngàn kế châm ngòi ly gián. Thư ký trưởng, thật sự không ngờ năng lượng của Vương Tử Quân lớn như vậy. Có thể nghĩ ra con đường giải quyết sự việc như thế này. Cố Tắc Viêm tuy muốn làm cho giọng nói của mình bình tĩnh lại, thế nhưng vẫn cảm thấy có vài phần ghen ghét. Phương Anh Hồ có thể cảm nhận được sự đố kỵ ghen ghét của Cố Tắc Viêm. Hắn cười khổ một tiếng rồi nói, anh Cố, vấn đề thật sự là như vậy. Vì cũng có tin tức truyền đến từ tổ điều tra. Nguyên nhân làm cho nhà thi đấu sập xuống đến từ bản thiết kế. Cố Tắc Viêm không mở miệng. Hắn hiểu ý nghĩa lời nói của Phương Anh Hồ. Vì lần này trong tổ điều tra đi đến thành phố Hân Lũng có không ít người thuộc về phía mình. Thế nên hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói, Bí thư Sầm có ý kiến gì? Bí thư Sầm nói chuyện này xử lý như vậy là rất tốt. Phương Anh Hồ ở bên kia nhanh chóng cho ra câu trả lời. Xử lý tốt, tất nhiên xử lý như vậy là tốt. Thế nhưng người duy nhất không tốt chính là mình. Cố Tắc Viêm hắn vốn tràn đầy tự tin làm một người ly gián. Thế nhưng bây giờ lại chẳng ra thể thống gì. Hắn lúc này thậm chí còn căm hận Phương Anh Hồ gọi điện thoại cho mình quá chậm. Nếu như Phương Anh Hồ gọi điện thoại sớm hơn, như vậy mình sao mất mặt với anh Lưu như thế? Cố Tắc Viêm cúp điện thoại và trở nên trầm ngâm. Thư ký bên cạnh cũng không nói gì. Thế nhưng một lúc lâu sau cũng không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Chủ tịch Cố, bước tiếp theo nên làm thế nào? Cố Tắc Viêm nhìn thoáng qua viên thư ký của mình. Hắn thản nhiên nói, hành trình hôm nay không thay đổi, vẫn cứ theo sắp xếp. Thường ủy, tỉnh ủy, phó chủ tịch Cố Tắc Viêm đến thăm các cựu chiến binh. Lãnh đạo tiến hành thăm hỏi ăn cần các vị cán bộ lão thành cũng lên tiếng. Giọng điệu dễ nghe của biên tập viên chợt vang lên. Gương mặt tràn đầy nụ cười của Cố Tắc Viêm cũng xuất hiện trên màn hình. Nụ cười của chủ tịch Cố rất sáng lạn. Trương Tề Bảo ngồi bên cạnh cười hì hì nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân hiểu ý nghĩ của Trương Tề Bảo. Hắn khẽ gật đầu mà không lên tiếng. Sau đó Trương Tề Bảo nói tiếp, tôi thấy lần này đài truyền hình sắp bị lãnh đạo phê bình. Lần này chủ tịch Cố rõ ràng đến thăm anh Lưu, thế nhưng lại không xuất hiện hình ảnh nào về anh Lưu. Thật sự là làm việc thất trách. Anh đấy, trước mặt tôi thể nói như vậy, nhưng đối với người ngoài thì tuyệt đối không nên. Vương Tử Quân nhìn Trương Tề Bảo rồi dùng giọng phê bình nói. Trương Tề Bảo biết rõ Vương Tử Quân cũng không vì vậy mà phê bình mình. Thế nên hắn nở nụ cười vui vẻ nói, Bí thư Vương, tôi cũng chỉ nói với ngài mà thôi. Ngài có biết không, khi chúng ta báo cáo kết quả thì Bí thư Sầm liên tục nói rằng xử lý như vậy là rất tốt. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị lên tiếng thì Triệu Hiểu Bạch gõ cửa đi vào phòng. Bí thư Vương, Bí thư Ngô và Chủ tịch Trần của thành phố Hân Lũng đến. Vương Tử Quân khoát tay áo với Triệu Hiểu Bạch, mời vào. Khi Ngô Đại Phúc và Trần Bình Dương đi vào trong phòng thì Vương Tử Quân cũng đứng lên. Lúc này gương mặt hai người vẫn là nụ cười vui vẻ giống như lần đầu tiên gặp mặt trước đó. Thế nhưng nụ cười bây giờ căn bản là chân thành và thả lỏng hơn. Bí thư Vương, hai người chúng tôi không quấy rầy ngài nghỉ ngơi đấy chứ? Ngô Đại Phúc lên tiếng. Sau đó hắn nhanh chóng vươn hai tay ra với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân có cảm giác rất tốt với Ngô Đại Phúc. Hắn vừa bắt tay Ngô Đại Phúc vừa cười nói, đây là ở địa bàn của anh, anh lại tỏ ra khách khí như vậy, tôi căn bản cũng cảm thấy gò bó. Vương Tử Quân nói rồi cũng bắt tay Trần Bình Dương đi phía sau Ngô Đại Phúc. Sau khi nói vài câu chào hỏi thì Ngô Đại Phúc cười nói, Bí thư Vương, tôi đến nhận kiểm điểm với ngài. Những ngày qua vốn là tôi phải tự mình đi đến, kính mong Bí thư Vương tha thứ cho. Vương Tử Quân hiểu ý nghĩa lời nói của Ngô Đại Phúc. Hắn cười cười nói, các anh đã giúp đỡ rất lớn với tôi. Hơn nữa thành phố cũng có nhiều chuyện cần xử lý. Các anh không nên đến chỗ tôi làm gì. Bí thư Vương, tôi đại biểu cho cán bộ và nhân dân thành phố Hân Lũng cảm ơn ngài. Nếu như không phải ngài xâm nhập điều tra, như vậy chỉ sợ hình tượng của thành phố Hân Lũng sẽ bị hủy hoại. Trần Bình Dương nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng có chút run rẩy nói. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Trần Bình Dương rồi trầm giọng nói. Lần này kết quả điều tra rất viên mãn, thế nhưng cũng là một lời cảnh tỉnh với chúng ta. Đó là khi làm việc cần phải có thái độ hoài nghi. Ví dụ như sự kiện lần này, nếu như trước khi thi công chúng ta dùng thái độ hoài nghi xem xét lại bản thiết kế, như vậy sẽ không có vấn đề như hôm nay. Chương 1572 P1 Vô tâm trồng liễu chợt nở hoa. Chương 1572 P1 Vô tâm trồng liễu chợt nở hoa. Những ngày qua ở thành phố Hân Lũng liên tục vang lên nhiều tin đồn nhảm. Điều này làm cho hai người Ngô Đại Phúc và Trần Bình Dương cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng dù không thoải mái thì bọn họ vẫn phải thừa nhận mình phạm sai lầm. Không phải sai lầm nhỏ mà là rất lớn. Trường hợp hôm nay căn bản làm cho Ngô Đại Phúc và Trần Bình Dương sinh ra cảm giác sáu lượng bạc ngàn cân. Thế nên bây giờ mặc kệ Vương Tử Quân phê bình thế nào thì bọn họ cũng không cảm thấy khó chịu. Ngược lại còn tỏ ra cảm kích. Đều nở nụ cười khiêm tốn. Hai bên đưa mắt nhìn nhau. Trần Bình Dương là người mở miệng đầu tiên. Bí thư Vương, bài học lần này cực kỳ sâu sắc với chúng tôi. Lúc này chúng tôi đảm bảo với ngài, sau này nhất định sẽ công tác cẩn thận hơn. Như vậy thì tốt. Nói thật nhé, lần này có thể thoải mái vượt qua kiểm tra. Nó căn bản không ly khai khỏi sự công tác chặt chẽ của các anh. Hy vọng sau này các anh có thể tiếp tục kiên trì cơ chế tốt đẹp hiện tại. Giám thì thật nghiêm chất lượng công trình. Hơn nữa phải cực kỳ cẩn thận mới được. Vương Tử Quân nói vài lời khẳng định. Sau đó lại nói tiếp. Tôi phải nói rõ ràng, đó là phương diện đấu thầu tìm người thi công của các anh vẫn có vấn đề không nhỏ. Nếu như không phải có vấn đề xảy ra, như vậy sẽ không tìm được những vấn đề của Sử Quang Hán. Giọng nói của Vương Tử Quân không quá cao thế nhưng lại làm cho hai người Ngô Đại Phúc và Trần Bình Dương cảm thấy đổ mồ hôi. Đặc biệt là Trần Bình Dương, hắn biết mình lo lắng không đủ ở phương diện này. Khi hai người đang chuẩn bị nhận sai lầm thì chợt nghe Vương Tử Quân cười nói. Lần này tôi đến thành phố Hân Lũng và nghe nói chỗ này có sản xuất ra loại rượu mai hương rất ngon. Hôm nay cũng không có chuyện gì, hai người không muốn làm chủ mời tôi vài ly sao? Ngô Đại Phúc và Trần Bình Dương vốn cực kỳ cảm kích Vương Tử Quân. Có thể cùng dùng cơm với Vương Tử Quân tất nhiên là mục tiêu cao nhất của cả hai. Bây giờ nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì đều hưng phấn đỏ mặt. Bọn họ tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Hôm nay chúng tôi sẽ uống vài ly với Bí Thư Vương, để cho Bí Thư Vương kiểm tra xem rượu của thành phố Hân Lũng chúng tôi như thế nào. Trương Tề Bảo nhìn biểu hiện vui vẻ của hai người Ngô Đại Phúc, hắn thật sự cảm thấy vui thay cho Vương Tử Quân. Hắn biết rõ sau bữa tiệc này thì lá phiếu bầu cho Vương Tử Quân tiến lên chủ tịch tỉnh trong Hội đồng Nhân dân của thành phố Hân Lũng là không có vấn đề. Trên bàn rượu dễ tăng tiến tình cảm với nhau. Hơn nữa Ngô Đại Phúc và Trần Bình Dương lại cố gắng muốn kết giao, thế nên quan hệ giữa hai bên được kéo lại gần hơn. Ngô Đại Phúc uống đến mức đỏ mặt tía tai. Hắn loạng choạng kéo tay Vương Tử Quân, thậm chí còn bày ra biểu hiện cảm động rơi nước mắt. Trần Bình Dương cũng là một người uống rượu khá tốt. Nhưng khi Ngô Đại Phúc và Trương Tề Bảo đi vệ sinh, hắn dùng giọng thành khẩn nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, bố vợ tôi nói khi nào ngài có rảnh, mời ngài đến nhà ông ấy uống trà. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó bắt tay thật mạnh với Trần Bình Dương. Một kết quả như vậy làm cho Trần Bình Dương cảm thấy sầm vật cương vô tâm trồng một cây liễu khô. Thế nhưng Vương Tử Quân tiến đến xử lý thì cây liễu lại nở hoa. Hơn nữa hoa này cũng không dễ dàng nở bông, phải cố gắng tưới nước chăm bón mới được. Kết quả điều tra thật sự là quá bất ngờ. đối với Trần Vinh Dương thì giống như đưa roi lên cao nhưng lại từ từ hạ xuống. Hắn căng cứng thần kinh nhiều năm, cuối cùng thì cũng thoải mái trở lại. Sau bữa cơm với Vương Tử Quân, cho dù không nhất thiết tạo nên mối quan hệ gắn kết giữa hai bên, thế nhưng ít nhất cũng có một mở đầu tốt đẹp. Có một mở đầu này thì kế tiếp hai bên nói chuyện sẽ dễ dàng hơn. Hừ, chỉ kiểm tra mới biết được có vấn đề hay không mà thôi. Sầm Vật Cương nhìn vào một bài báo nói về công trình xây dựng của hàng xóm chợt đổ sập xuống. Lão không khỏi dùng giọng trào phúng lẩm bẩm. Trong phòng làm việc trống rỗng của Sầm Vật Cương, nửa giờ đầu tiên của ngày làm việc đều được lão sắp xếp để đọc báo. Lúc này lão đang nhìn về phía một bài viết khác. Bài báo viết về hướng đi của một vị lãnh đạo nước ngoài. Điều này không có liên quan đến tỉnh Mật Đông. Khi Sầm Vật Cương chuẩn bị đổi tờ báo khác thì báo cáo về việc công trình nhà thi đấu sụp đổ chợt lóe lên trong đầu. Nếu không phải kịp thời điều tra được nguyên nhân làm sập nhà thi đấu, chỉ sợ báo chí cũng không chỉ đưa tin về sự kiện của tỉnh hàng xóm, mà phải là đại danh của tỉnh Mật Đông. Dù sao thì sự kiện ở tỉnh Mật Đông có tính đại biểu rất lớn. Vương Tử Quân thật sự là một người làm cho tỉnh Mật Đông bừng sáng. Ngày hôm qua Sầm Vật Cương còn nhận được lãnh đạo bộ xây dựng cho ra sự khẳng định lớn với công tác xây dựng ở thành phố Hân Lũng. Mặc dù kết quả báo cáo cũng là bất ngờ với hắn. Có lẽ Vương Tử Quân đã về rồi. Sầm Vật Cương nghĩ đến Vương Tử Quân mà không khỏi nở nụ cười khổ. Sầm Vật Cương ném một củ khoai lang nóng cho Vương Tử Quân, muốn làm cho Vương Tử Quân rơi vào hoàn cảnh khó xử. Không ngờ người này lại có thể giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp như vậy. Không những có thể đảm bảo với anh Lưu ở phía bên kia, thậm chí khi xử lý vấn đề còn làm cho người ta cảm thấy tự hào với người trong nước. Tuy Sầm Vật Cương căn bản không muốn thừa nhận thế nhưng sự việc thật sự phát triển theo chiều hướng như vậy. Công ty thiết kế của nước ngoài vốn rất vinh váo, thế nhưng hôm nay đại biểu của bọn họ đã đến thành phố Sừng Mật, chuẩn bị tiến hành xin lỗi và bồi thường. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên. Sầm Vật Cương cầm lấy điện thoại, chợt nghe thấy bên trong vang lên giọng nói của thư ký. Bí thư, bí thư Vương đến. À, mời anh ấy vào. Sầm Vật Cương lên tiếng không chút do dự. Sầm Vật Cương đặt điện thoại xuống và nhìn thoáng qua chiếc gương cách đó không xa. Lão thấy một người đàn ông đầu tóc chải chuốt tỉ mỉ, gương mặt bừng bừng sức sống. Thế là không khỏi thở dài một hơi. Nhưng cơn tức hiện tại làm cho Sầm Vật Cương cảm thấy không thoải mái. Trước kia đừng nói là gặp phải một người trợ thủ, dù là Đường Chấn Huy cũng chưa từng cứng với lão được lần nào. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân đến làm cho lão cảm thấy mình nên trịnh trọng. Điều này không khỏi làm cho lão cảm thấy xấu hổ. Mình làm sao vậy? Mình sao lại quan tâm đến người này như thế? Cửa phòng được đẩy ra, Vương Tử Quân đi vào với nụ cười trên môi. Sầm Vật Cương nhìn nụ cười thản nhiên của Vương Tử Quân, lão cũng nở nụ cười tiến lên nghênh đón. Bí thư Tử Quân, lần này có thể nói anh là phúc tướng cho tỉnh Mật Đông. Sự kiện ở thành phố Hân Lũng được xử lý quá tốt. Lãnh đạo thượng cấp cho ra một lời khẳng định đầy đủ với công tác của chúng ta. Bí thư Sầm, đây cũng không phải là công lao của tôi, chính là nhờ các đồng chí thành phố Hân Lũng công tác chắc chắn. Nếu như không phải bọn họ làm tốt công tác, cho dù tôi có tìm ra được lỗ hổng ở phương diện thiết kế, chỉ sợ cũng bị người ta lên án, vì không dễ lấy được tiền bồi thường của người nước ngoài được. Vương Tử Quân bắt tay với Sầm Vật Cương rồi dùng giọng khiêm tốn nói. Tuy Vương Tử Quân nói rất khiêm tốn nhưng Sầm Vật Cương vẫn cho ra lời khẳng định đầy đủ. Hai người nói vài lời hòa ái. Sau đó Sầm Vật Cương cười nói, đại biểu của công ty thiết kế sắp đến để đàm phán. Bí thư Tử Quân là người quen thuộc chuyện này, anh có thể đi đầu ở công tác này được không? Chương 1572, P2, vô tâm trồng liễu chợt nở hoa. Chương 1572, P2, vô tâm trồng liễu chợt nở hoa. Bí thư Sầm, theo tôi thấy thì vấn đề này là tranh cãi giữa thành phố Hân Lũng và công ty thiết kế kia. Chúng ta không nên can dự vào.

Sau đó hắn khoát tay áo chậm rãi bước đi. Tháng 6 phong cảnh ở Nam Giang vẫn rất mê người. Lần này Vương Tử Quân đến Nam Giang trước một ngày. Sầm Vật Cương căn bản mở miệng đồng ý rất vui vẻ với sự kiện Vương Tử Quân xin phép được nghỉ để đến dự lễ tốt nghiệp của con trai Tiểu Bảo Nhi. Hơn nữa còn nói Vương Tử Quân nên ở lại thêm vài ngày ở Nam Giang. Tốt nhất nên đưa cả vợ con đến Mật Đông. Vương Tử Quân tất nhiên cảm ơn ý tốt của Sầm Vật Cương. Nhưng khi hắn rời đi thì sự kiện Đường Chấn Huy muốn điều động Lý Hanh Dư chợt bùng phát. Chỉ là hai bên đang áp sát lẫn nhau mà chưa ngã bài thôi. Bố xem con mặc bộ quần áo này thế nào. Tiểu Bảo Nhi thấy Vương Tử Quân đến thì tỏ ra cực kỳ vui mừng. Nó hưng phấn bò qua bò lại trên giường. Dù thế nào cũng không chịu quay về phòng ngủ của mình. Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc dùng ánh mắt cực kỳ sủng ái nhìn Tiểu Bảo Nhi. Con trai chạy qua chạy lại cũng làm cho cả nhà vui vẻ. Sau một lúc lâu ầm ĩ thì cuối cùng hai người mới dỗ được Tiểu Bảo Nhi đi về phòng ngủ. Tiểu Bảo Nhi thật sự là một cậu bé tràn đầy tinh lực. Sáng sớm đã thức dậy đúng giờ. Mạc Tiểu Bắc nhanh chóng mặc lên người Tiểu Bảo Nhi bộ tây trang đã chuẩn bị sẵn. Tiểu Bảo Nhi liên tục xoay qua xoay lại trước gương, cố gắng bày ra biểu hiện quái dị. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng đáng yêu của Tiểu Bảo Nhi, hắn không nhịn được phải ôm hôn con trai một cái. Ôi Tiểu Bảo Nhi của bố, để bố đoán xem, hôm nay con nhất định là cậu bé đẹp trai nhất nhà trẻ. Đừng gọi con là cậu bé được không? Con sắp tốt nghiệp đến nơi rồi. Tiểu Bảo Nhi dùng ánh mắt mất hứng nhìn Vương Tử Quân. Khi hai cha con đang trêu vẻo nhau thì điện thoại của Vương Tử Quân đặt trên bàn chợt vang lên. Hắn nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, sau đó nghe máy. Bí thư Vương, tôi là Du Giang Vĩ. Lát nữa có cần tôi lái xe đi đón ngài không? Giọng nói của Du Giang Vĩ trong điện thoại tràn đầy vui vẻ sung sướng. Lời nói của Du Giang Vĩ làm cho Vương Tử Quân nhớ lại thời điểm mình còn ở lại Nam Giang. Không phải là mỗi ngày Du Giang Vĩ đều đưa đón mình sao? Nhưng mới đó mà mình đã đến công tác ở Mật Đông, Du Giang Vĩ thì phải ở lại Nam Giang. Giang Vĩ, sao cậu biết tôi đến Nam Giang? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ hỏi Du Giang Vĩ. Du Giang Vĩ cười cười nói, Bí thư Vương, lần này ngài đến tuy rất bí mật thế nhưng tôi lại có con đường nhận tin của riêng mình. Không biết có phải vì vị trí đã thay đổi hay không. Lúc này Du Giang Vĩ nói chuyện với Vương Tử Quân thiếu đi chút nghiêm cẩn, lại có thêm chút thân cận và sinh động. Vương Tử Quân căn bản cực kỳ hoan nghênh sự thay đổi này của Du Giang Vĩ. Hắn nhanh chóng cười nói, sao cậu nói xem, nguồn tin của cậu là từ đâu? Bí thư Vương, tuy ngài đã đến Mật Đông thế nhưng Tiểu Bảo Nhi vẫn học ở nhà trẻ Nam Giang. Khi nào tốt nghiệp thì cậu ấy sẽ rời khỏi Nam Giang. Tôi chỉ cần xem xét thời gian tốt nghiệp, như vậy sẽ dễ dàng phán đoán được ngài sẽ đến dự lễ tốt nghiệp này. Du Giang Vĩ căn bản cực kỳ nắm chắc vấn đề, thế nên vừa cười vừa nói ra suy đoán của mình. Vương Tử Quân nghe xong lời giải thích của Du Giang Vĩ thì chợt sinh ra cảm gơ a y cơ bừng tỉnh. Nhưng ngay sau đó hắn lại cảm nhận được hương vị không đúng. Chẳng qua lúc này hắn lại không thể nào nhận định rõ hương vị không đúng này là gì. Bí thư Vương, tôi muốn báo cáo công tác với ngài một chút. Không biết khi nào thì ngài cho tôi cơ hội đây. Khi Vương Tử Quân giống như đã nắm bắt được hương vị không đúng thì chợt nghe Du Giang Vĩ ở bên kia mở miệng xin chỉ thị. Vương Tử Quân thật sự đã lâu không gặp Du Giang Vĩ. Hắn căn bản cũng rất quan tâm đến vị thư ký tiền nhiệm của mình. Lần này hắn đến Nam Giang định gặp Du Giang Vĩ một chút. Lúc này nghe thấy Du Giang Vĩ nói như vậy thì không khỏi cười nói. Vậy thì tối nay hai nhà chúng ta cùng dùng cơm. Cậu phải làm chủ mời khách mới được. Vâng, Bí thư Vương, tôi nhất định sẽ chứng thực tốt chỉ thị của ngài. Vương Tử Quân đồng ý làm cho Du Giang Vĩ vui mừng như điên. Dù sao thì đáp án này cũng tốt hơn so với những gì hắn từng nghĩ. Vì có người nào không vui khi được dùng cơm vui vẻ với gia đình Bí thư Vương. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống chuẩn bị suy nghĩ xem rốt cuộc là mình cảm thấy không đúng ở điểm nào. Nhưng lúc này Tiểu Bảo Nhi căn bản phải đi đến tham dự lễ tốt nghiệp, thế nên cũng không cho hắn nhiều thời gian suy xét vấn đề. Tiểu Bảo Nhi lúc này chạy đến dùng giọng phê bình nói: Bố, bố sao lại chậm chạp như vậy? Khi nhận điện thoại sao không nói là anh là ai, tìm ai, có việc gì? Bố xem mình nói chuyện cả ngày mà không xong. Không phải bố đang muốn con đến muộn sao? Vương Tử Quân nghe Tiểu Bảo Nhi nói những lời tóm tắt đơn giản mà không khỏi đưa mắt nhìn Mạc Tiểu Bắc. Tiểu Bảo Nhi này mới tốt nghiệp nhà trẻ mà thôi, sao lại học được cách ăn nói như vậy? Vương Tử Quân nghĩ như vậy mà không nhịn được cười. Hắn dùng bữa sáng được Mạc Tiểu Bắc chuẩn bị tỉ mỉ. Sau đó cả nhà leo lên chiếc xe màu vàng của Mạc Tiểu Bắc chạy về phía nhà trẻ thực nghiệm. Vương Tử Quân muốn biểu hiện kỹ thuật lái xe của mình, thế nhưng đáng tiếc là Mạc Tiểu Bắc không cho hắn cơ hội này. Hắn không làm gì được, chỉ có thể ôm Tiểu Bảo Nhi hỏi han về chuyện học hành ở nhà trẻ mà thôi. Két, khi hai cha con Vương Tử Quân đang trò chuyện vui vẻ với nhau, đúng lúc này Mạc Tiểu Bắc chợt thắng gấp. Nếu không phải là Vương Tử Quân ôm chặt con trai, chỉ sợ hai người đã đụng đầu vào lớp kính phía trước. Sao vậy? Em không phải lái xe rất ổn định sao? Sao kỹ thuật hôm nay lại kém thế này? Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Bắc, sau đó hắn nở nụ cười trêu vẹo. Trước kia Vương Tử Quân rất thích trêu vẹo Mạc Tiểu Bắc như vậy, thế nhưng Mạc Tiểu Bắc là người rất nghiêm túc cẩn trọng, căn bản không cho hắn nhiều cơ hội. Vương Tử Quân nói lời trêu vẹo làm cho gương mặt của Mạc Tiểu Bắc có hơi đen nhẹm. Khi hắn đang định cười lớn thì thấy nàng giẫm chân ga, xe như tia chớp vượt qua khỏi dòng xe trước mặt, sau đó nhanh chóng chắn trước mặt một chiếc xe Mercedes-Benz. Xe đột nhiên tăng tốc và giảm tốc làm cho Vương Tử Quân không khỏi có chút nóng lòng. Hắn vội vàng nói với Mạc Tiểu Bắc: em chạy chậm một chút, cho dù là không vì anh thì cũng phải vì con mà chậm lại một chút. Khi Vương Tử Quân lên tiếng thì Tiểu Bảo Nhi dùng hai mắt tỏa sáng nhìn về phía trước, không có chút biểu hiện sợ hãi. Chiếc xe kia đúng là không ra gì. Mạc Tiểu Bắc nói rồi giảm tốc độ lại một chút. Đằng sau liên tục vang lên tiếng còi xe. Thế nhưng dù bấm còi thế nào thì Mạc Tiểu Bắc vẫn tiếp tục giảm tốc độ. Tuy Vương Tử Quân không nhìn rõ tình cảnh vừa rồi, thế nhưng hắn cũng hiểu có lẽ là chiếc xe ở phía sau vừa rồi vượt xe mình không quá đạo đức, làm cho Mạc Tiểu Bắc mất hứng. Vì vậy mới làm cho đối phương đẹp mặt. Vương Tử Quân chỉ có thể lắc đầu với điều này. Hắn nghe tiếng còi xe vang lên phía sau, thế là hắn đành phải khuyên vợ mình: được rồi, cũng đừng so đo với người ta nữa. Chúng ta còn phải đưa Tiểu Bảo Nhi đến dự lễ tốt nghiệp, cũng đừng đến muộn. Mạc Tiểu Bắc nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì mới gật đầu. Nàng giẫm chân ga, xe trực tiếp tăng tốc. Chỉ 10 phút sau đã đi đến cổng nhà trẻ. Lúc này cổng nhà trẻ đã có nhiều xe dừng lại, liên tục có nhiều đứa trẻ ăn mặc đẹp đẽ từ trong những chiếc xe kia đi ra. Mạc Tiểu Bắc dừng xe lại, Vương Tử Quân nhanh chóng đưa con trai đi ra khỏi xe. Khi cả nhà bọn họ vừa đi qua cổng nhà trẻ, lúc này một tiếng két vang lên, một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen dừng lại cách đó không xa. Này anh bạn, đúng là lái xe rất tốt. Thế nào, lát nữa xong lễ tốt nghiệp thì chúng ta đua một chút xem ai hơn ai. Một tên đàn ông đầu đinh thò đầu ra khỏi cửa kính, sau đó hắn lớn tiếng nói với Vương Tử Quân: đua xe với mình. Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Bắc, thấy cô nàng đầu sỏ gây ra chuyện này đang đứng sau lưng mình. Biểu hiện của nàng giống như không có chuyện gì liên quan đến mình. Chương 1574, P1, cả tỉnh chúc mừng cậu. Chương 1574, P1, cả tỉnh chúc mừng cậu. Vương Tử Quân cười cười, hắn kéo tay Tiểu Bảo Nhi đi vào trong nhà trẻ. Hừ, còn rất vinh váo, để lát nữa xem còn vinh váo được không. Người đàn ông kia thấy Vương Tử Quân không quan tâm đến mình, thế là chợt nổi giận. Khi hắn chuẩn bị đẩy cửa xe đi xuống thì đã bị người phụ nữ bên cạnh giữ chặt tay. Anh Tân, hôm nay là lễ tốt nghiệp của con trai. Có gì nói sau. Người đàn ông căn bản rất sủng nịnh người phụ nữ xinh đẹp này. Hơn nữa sự việc bây giờ lại có liên quan đến con hắn. Thế là hắn không khỏi nhìn thoáng qua cậu con trai béo tốt ở phía sau. Lại nói đi thôi. Bố có thể nhìn vì con. Triệu Tình Yên và Trương Mẫn mặc váy dài xinh đẹp đứng trước cửa lớp. Bọn họ liên tục chào hỏi phụ huynh và học sinh đi vào. Sau 3 năm làm giáo viên ở nhà trẻ thực nghiệm, thật lòng thì nàng không nỡ rời xa những đứa trẻ đã gắn bó với mình thời gian qua. Chào anh. Triệu Tình Yên đang chào hỏi một vị gia trưởng thì chợt thấy Vương Tử Quân. Thế là không khỏi sững sờ. Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Nàng đã biết rõ thân phận của Vương Tử Quân. Vì vậy bây giờ nhìn thấy hắn thì cảm thấy miệng lưỡi mình giống như cứng lại. Triệu Tình Yên căn bản suy nghĩ khá nhiều về phương diện xưng hô với Vương Tử Quân. Nàng rất muốn chào hỏi hắn như với các phụ huynh khác. Thế nhưng nàng vừa há miệng thì vẫn cảm thấy cách xưng hô bình thường như vậy là quá mạo phạm đến Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Triệu Tình Yên. Hắn vẫn nhớ tên của cô gái trẻ tuổi dễ kích động này. Hắn không khỏi thản nhiên chào. Chào cô Triệu. Triệu Tình Yên khẽ gật đầu. Nàng vội vàng chào hỏi Tiểu Bảo Nhi và Mạc Tiểu Bắc. Khi cả nhà Vương Tử Quân đi vào thì Trương Mẫn đứng bên cạnh cười nói. Thế nào? Nhìn bộ dạng của cậu kia, gặp phụ huynh của học sinh mà căng thẳng như vậy, có phải là có ý nghĩ gì với người ta không? Tôi nói cho cậu biết, người ta đã có vợ rồi, cậu nên chú ý một chút. Triệu Tình Yên nghe Trương Mẫn trêu chọc như vậy thì không khỏi phản kích. Cậu nói bậy bạ gì vậy? Người ta là phụ huynh của học sinh của mình mà. Tuy nói như vậy nhưng Triệu Tình Yên vẫn không khỏi suy nghĩ về những lời mà Trương Mẫn vừa nói. Một ý nghĩ chợt lóe lên làm trong lòng nàng nhộn nhạo. Đó là nếu như mình là một nửa cuộc đời của anh ấy. Như vậy thật sự tốt biết bao. Nhà trẻ thực nghiệm không những sắp xếp cho thầy cô giáo phát biểu, còn có vài tiết mục biểu diễn của học sinh. Sau khi tất cả phụ huynh đưa con đến đông đủ, Triệu Tình Yên đại biểu cho thầy cô giáo phát biểu vài lời. Sau đó đưa nhóm phụ huynh vào trong đại sảnh xem con em mình biểu diễn. Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc cầm theo số ghế được Triệu Tình Yên phát cho. Cả hai nhanh chóng đi vào trong đại sảnh. Hắn nhìn đám phụ huynh ở chung quanh. Sau đó nói với Mạc Tiểu Bắc. Em nhìn mà xem. Những bậc cha mẹ kia cũng không giống như biểu hiện của chúng ta khi đưa con đến trường này học tập. Mạc Tiểu Bắc nhìn thoáng qua bốn phía rồi gật đầu mà không mấy quan tâm. Hai vợ chồng Vương Tử Quân đi theo dòng người vào đại sảnh. Sau đó ngồi xuống ở số ghế của mình. Lúc này nhóm phụ huynh cũng đang tiến vào trong đại sảnh. Bầu không khí có chút lộn xộn. Khi Vương Tử Quân nhìn về phía nhóm người bên trái đang đi đến, lại nhìn lên đài xem bọn trẻ biểu diễn. Chợt có người dùng sức vỗ lên vai hắn. Sau đó người kia nói, chào cậu em. Đúng là đời người không thể không gặp lại. Không ngờ cậu cũng đến xem bọn trẻ biểu diễn. Vương Tử Quân chợt sững sờ. Trong Nam Giang này không có mấy người quen biết mà gọi mình là cậu em cả. Khi hắn nghiêng đầu sang nhìn, chợt phát hiện người đàn ông kia chính là chủ nhân của chiếc xe Mercedes-Benz đã đua tốc độ trên đường với Mạc Tiểu Bắc. Con anh cũng đi học ở trường này sao? Vương Tử Quân thuận miệng hỏi người đàn ông kia. À, con tôi cũng tốt nghiệp đợt này. Nó rất giống tôi. Là học sinh vĩ đại của khối. Là này nó còn được phát biểu vài lời. Người đàn ông này nhắc đến con thì cảm thấy có vài phần đáng kiêu ngạo. Vương Tử Quân cười cười. Hắn có thể hiểu được biểu hiện của người đàn ông này. Có câu bỏ hung cảm thấy con của mình thơm. Nhím thấy con mình bóng loáng. Phụ huynh nghĩ về con cái của bọn họ như vậy là bình thường. Người đàn ông kia nói vài câu rồi cười với Vương Tử Quân. Cậu em có thể chạy một chiếc xe không ra gì với tốc độ nhanh như máy bay. Thật sự là quá lợi hại. Thế nào? Hôm nay chúng ta thử tài một lần nữa được không? Hôm nay tôi còn có chuyện khác. Vương Tử Quân từ chối rồi khẽ nói. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Chúng ta cũng đừng nên làm ảnh hưởng đến bọn trẻ. Thế nào? Không nể mặt sao? Người đàn ông nói đến đây thì giống như nghĩ đến điều gì đó. Cậu em nên chuẩn bị đi. À, thiếu chút nữa thì tôi quên. Hôm nay tôi còn đại biểu cho phụ huynh học sinh lên phát biểu vài lời. Khi người đàn ông này lên tiếng thì một nữ giáo viên trẻ đi đến. Nàng dùng giọng dịu dàng nói với hắn: Giám đốc Mạnh, đây là bài phát biểu của ngài. Ngài xem qua một chút, có gì cần sửa đổi thì ngài cứ nói. Người đàn ông tiếp nhận bài phát biểu trong tay của nữ giáo viên, sau đó tùy ý khoát tay nói: Cô Hà, tôi tin tưởng vào tài nghệ của cô. Sau khi cô giáo kia đi thì người đàn ông dùng giọng có chút khoe khoang nói: Tôi cũng không muốn lên đại diện phụ huynh nói lời cảm ơn với các thầy cô giáo. Thế nhưng tôi là bố của con trai mình, tuyệt đối không làm cho con trẻ bị uất ức. Vì vậy tôi tài trợ cho nhà trẻ 200.000 mua đồ chơi. Thế là hiệu trưởng không khỏi ép tôi phải lên đại biểu cho các phụ huynh. Tuy tôi không cần thứ gì khác, thế nhưng cũng phải làm cho con mình nở mày nở mặt. Như vậy là đủ rồi. Vương Tử Quân căn bản không có ác cảm với lời khoe khoang của vị giám đốc Mạnh này, ngược lại còn cảm thấy tán thưởng lời nói của đối phương. Nhưng hắn cũng không có tâm tư trò chuyện với người này. Hắn chỉ cười cười rồi nhìn sang Mạc Tiểu Bắc ở bên cạnh. Cậu em, nói chuyện với vợ khi nào mà chẳng được. Hai ta khó khăn lắm mới gặp mặt một chút, cũng nên trò chuyện cho vui. Giám đốc Mạnh thấy Vương Tử Quân không quan tâm đến mình thì dùng giọng khuyên nhủ nói. Vương Tử Quân cười cười, hắn đang định lên tiếng thì chợt nghe có người nói: Thưa các vị phụ huynh, các em học sinh thân mến, mong mọi người im lặng một chút. Lúc này đã đến giờ bắt đầu nghi thức tốt nghiệp. Bây giờ chúng ta hãy dùng tràng pháo tay nhiệt liệt đón chào cô bé chủ trì ngày hôm nay. Không ai tiết kiệm tiếng vỗ tay với con trẻ. Thế nên khi giáo viên kia nói xong thì tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều. Trong âm thanh vỗ tay nhiệt liệt, một cậu bé mặc tây trang và một cô bé mặc váy công chúa màu hồng tay trong tay đi ra. Chương 1574, P2, cả tỉnh chúc mừng cậu. Chương 1574, P2, cả tỉnh chúc mừng cậu. Thưa các thầy cô tôn kính, thưa các bậc phụ huynh, các bạn học, chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ. Giọng nói trẻ con trong trẻo thông qua loa phóng thanh truyền vào trong tai mọi người. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng vui vẻ tự nhiên của Tiểu Bảo Nhi, hắn không khỏi cảm thấy hai mắt mình có chút ươn ướt. Hì hì, tôi định để con mình làm người dẫn chương trình, còn bỏ ra 500.000. Thế nhưng hiệu trưởng nhà trường lại không chịu. Hôm nay nhìn lên thì không thể không phục. Cậu bé kia căn bản là không ai bì nổi. Giám đốc Mạnh giống như không chút không thoải mái. Hắn ngồi xuống bên cạnh rồi khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe giám đốc Mạnh nói như vậy thì cũng có chút kiêu ngạo vì Tiểu Bảo Nhi. Hắn chỉ vào Tiểu Bảo Nhi rồi tự đắc nói: Đó là con trai tôi. Con của anh thật sự rất tuyệt, nên bồi dưỡng cho tốt. Cậu ấy có tương lai làm một người dẫn chương trình tuyệt vời. Giám đốc Mạnh nhìn gương mặt kiêu ngạo của Vương Tử Quân, hắn không khỏi dùng giọng có chút ghen ghét nói. Vương Tử Quân cười cười không nói lời nào. Giám đốc Mạnh kia do dự một lát rồi khẽ nói: Xin hỏi anh công tác ở đâu? Tiết mục chính diễn ra rồi kìa. Vương Tử Quân cười cười nhìn giám đốc Mạnh, sau đó ánh mắt đã chuyển lên sân khấu. Giám đốc Mạnh nhìn bộ dạng bình tĩnh vui vẻ của Vương Tử Quân, gương mặt không khỏi có chút khác thường. Lúc đầu hắn còn có chút cảm giác tranh đấu với Vương Tử Quân, thế nhưng khi mà hai bên tiếp xúc nhiều hơn một chút, hắn chợt cảm thấy đối phương không phải là vật trong ao. Tuy xe của đối phương quá bình thường, thế nhưng lại có một người vợ cực kỳ xinh đẹp. Điều này làm cho giám đốc Mạnh cảm thấy khó chịu. Vì vậy hắn tình nguyện tiếp xúc với Vương Tử Quân, để xem đối phương có thể là một người bạn được hay không. Cũng không ngờ Vương Tử Quân có thể nói với hắn vài câu, thế nhưng căn bản không chủ động nói thêm điều gì. Điều này càng làm hắn nhận định người này bất phàm. Hắn thậm chí còn cảm thấy Vương Tử Quân có chút quen mặt. Thế nhưng đáng tiếc là hắn không thể nhớ xem đã gặp qua Vương Tử Quân ở nơi nào. Không phải là mình càng ngày càng đần độn đấy chứ. ngay cả điều này cũng không nghĩ ra được. Giám đốc Mạnh không khỏi lóe lên ý nghĩ như vậy. Lúc này hắn chuyển ánh mắt lên người cậu bé đang làm người dẫn chương trình. Trong đầu hắn càng sinh ra một ý nghĩ khác. Chính là hiệu trưởng nhà trường rất thích được tài trợ. 500 ngàn là một số tiền lớn, nhưng vì sao con mình không được làm người dẫn chương trình? Tuy con mình so ra kém với cậu bé kia, thế nhưng cũng không thua kém quá nhiều. Không phải là người này có địa vị quá lớn, người ta không dám đắc tội sao? Khi giám đốc Mạnh đang cố gắng suy xét, hắn cũng thầm cho ra quyết định. Hắn định mở miệng, đúng lúc này thấy hiệu trưởng nhà trường và một đám người từ bên ngoài đi vào. Giám người kia đi khá chậm, nhìn qua rõ ràng là lãnh đạo đến kiểm tra công tác. Có người đến thì nơi này sẽ càng thêm náo nhiệt. Giám đốc Mạnh là người làm ăn kinh doanh, tất nhiên không cần phải chú ý đến đám lãnh đạo phòng giáo dục thành phố. Nhưng khi hắn nhìn về phía bên kia, người đi đầu không khỏi làm cho hắn hít vào một hơi thật sâu. Trời ạ, đó không phải là bí thư Đậu sao? Giám đốc Mạnh không xa lạ gì bí thư Đậu Minh Đường, trước kia là bí thư thị ủy Đông Hồng, bây giờ là phó chủ tịch tỉnh Nam Giang. Tất nhiên hắn không xa lạ gì bí thư Đậu cũng là vì thường nhìn thấy hình ảnh của người này trên TV. Hắn nhiều khi còn nghĩ nếu như mình có thể làm quen được với bí thư Đậu, sau này hắn cũng không quá bận rộn chạy qua chạy lại trong tỉnh Nam Giang. Đậu Minh Đường đến nơi này kiểm tra công tác, có lẽ chỉ là làm cho ra vẻ mà thôi. Giám đốc Mạnh tuy từng uống rượu với lái xe của bí thư Đậu Minh Đường, thế nhưng hắn lại chưa từng được nói chuyện với bí thư Đậu một lần nào. Khi giám đốc Mạnh đang suy nghĩ miên man, chợt thấy hiệu trưởng nhà trường bên kia đang nói gì đó, nhưng ngay sau đó bị bí thư Đậu cản lại. Lúc này có người đi đến bên cạnh giám đốc Mạnh, chính là cô giáo Hà vừa rồi. Giám đốc Mạnh, lần này lãnh đạo đến đột nhiên, chúng tôi căn bản không kịp chuẩn bị, kính mong ngài giúp đỡ một chút, ngài chuyển vị trí giùm chúng tôi một chút. Cô giáo Hà có tướng mạo bình thường nhưng cười tươi thật sự rất đẹp. Nếu như là trước kia thì giám đốc Mạnh còn có tâm tư trêu chọc cô giáo này vài câu, thế nhưng bây giờ tâm tư của hắn chủ yếu đặt lên người của bí thư Đậu Minh Đường. Khi thấy người yêu cầu là Đậu Minh Đường, giám đốc Mạnh căn bản không dám nói lời nào. Tuy hắn có quen với một số người, thế nhưng nếu so sánh với Đậu Minh Đường thì thật sự là cách biệt trời đất. Chỉ sợ không là gì trong mắt Đậu Minh Đường. Sau khi có chút do dự thì giám đốc Mạnh nói với cô giáo Hà, lãnh đạo không phải thường ngồi trên đài chủ tịch sao, thế nào lại muốn xuống đây ngồi? Cô giáo Hà khẽ nói, vừa rồi hiệu trưởng của chúng tôi cũng mời bí thư lên đài chủ tịch, thế nhưng bí thư lại ngăn trở. Anh ấy nói lúc này bọn trẻ đang biểu diễn, cũng không nên quấy rầy, cứ để cho bọn trẻ làm tốt công tác của mình. Bí thư Đậu thật sự là một người yêu thương trẻ con. Giám đốc Mạnh cảm khái một tiếng. Sau đó hắn nói với Vương Tử Quân, cậu em, chúng ta cùng nhau sang bên kia ngồi thôi. Vương Tử Quân đã thấy được Đậu Minh Đường. Hắn biết Đậu Minh Đường vì sao lại bỏ mặc chuyện lớn trên tỉnh mà đến đây quan tâm đến phương diện giáo dục trẻ nhỏ. Sau khi nghe lời nói của giám đốc Mạnh, hắn định lên tiếng thì cô giáo Hà đã nói, giám đốc Mạnh, hiệu trưởng đã có sắp xếp, chỉ chuyển vị trí của anh, mong anh nhanh lên, cũng đừng để cho lãnh đạo chờ lâu. Mặc dù giám đốc Mạnh rất không muốn thế nhưng đành phải đi theo cô gái Hà đến chỗ khác. Trước khi đi hắn dùng ánh mắt lưu luyến nhìn Vương Tử Quân, cũng không phải muốn vị trí của Vương Tử Quân, mà hắn chú trọng chỗ ngồi của Vương Tử Quân. Thầm nghĩ sao mình lại không khéo như vậy. Nếu như có thể đổi vị trí thì hắn có thể tiếp cận với bí thư Đậu rồi. Đáng tiếc là thời gian quá khẩn cấp, hắn đành phải đi mà thôi. Khi giám đốc Mạnh đang liên tục hâm mộ, đúng lúc này một tình cảnh xảy ra phía bên kia làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Giám đốc Mạnh nhìn bí thư Đậu ngồi xuống vị trí của mình trước đó. Hắn nhìn thấy Vương Tử Quân ngồi bên cạnh Đậu Minh Đường, thế là không khỏi sinh ra cảm giác rơi lệ đầy mặt. Vì sao? Chỉ còn kém chút nữa là mình có thể được ngồi bên cạnh Đậu Minh Đường rồi.

Tôi là thư ký Tiểu Trình của Bí Thư Diệp. Xin ngài chờ một lát. Bí Thư Diệp có chuyện cần nói với ngài. Một giọng nói khách khí vang lên yêu cầu Vương Tử Quân chờ một chút. Thế nhưng hắn không chờ bao lâu thì chợt nghe đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Diệp Thừa Sân. Bí Thư Tử Quân, hoan nghênh anh đến tỉnh Nam Giang. Tối nay anh có bận rộn gì không? Nếu không thì chúng ta đến khách sạn Nam Giang uống vài ly cho vui. Vương Tử Quân biết rõ hiện tại uy vọng của Diệp Thừa Dân ở Nam Giang càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa thành tích lại càng đáng quan tâm. Lúc này tên tuổi của Diệp Thừa Dân là rất lớn. Thậm chí có người dự đoán Diệp Thừa Dân sẽ kiếm được vị trí trong ban ngành trung ương khóa tới. Ha ha, Bí Thư Diệp ngài gọi điện thoại quá sớm. Tôi đang định gọi điện thoại cho ngài. Lại để cho ngài gọi điện thoại đến mời dùng cơm. Đúng là có chút xấu hổ. Sau khi hai người Vương Tử Quân và Diệp Thừa Dân tươi cười nói vài câu thì đã quyết định địa điểm dùng cơm. Khi xe chạy đến khách sạn Nam Giang thì Du Giang Vĩ đã chờ sẵn. Hắn có thói quen tiến lên mở cửa xe cho Vương Tử Quân. Tuy đây không phải là chiếc xe Audi mà trước kia Vương Tử Quân hay sử dụng. Thế nhưng lại làm cho hắn vẫn sinh ra cảm giác rất quen thuộc. Vương Tử Quân cười cười khẽ gật đầu với Du Giang Vĩ. Sau đó giao cặp trong tay cho Du Giang Vĩ. Lúc này Lý Thừa Uyên và Đậu Minh Đường cùng nhau đi ra khỏi xe. Hai người cùng đi song song với Vương Tử Quân vào trong khách sạn. Vừa đi Lý Thừa Uyên vừa cười nói: Bí Thư Vương, hôm nay tôi sắp xếp món ăn Nam Giang. Mặc dù ngài đã rời khỏi Nam Giang, thế nhưng cũng không thể quên Nam Giang được. Vị trí khác nhau sẽ quyết định cách nói chuyện khác nhau. Sau khi Lý Thừa Uyên trở thành chủ tịch tỉnh thì nói chuyện càng có thêm vài phần nắm chắc và khí thế. Điều này là tất nhiên. Sau này tôi đến Nam Giang muốn dùng cơm sẽ đến tìm chủ tịch Lý. Vương Tử Quân vừa bước đi vừa mở miệng trêu ghẹo Lý Thừa Uyên. Một lời quyết định thế nhé. Bí Thư Vương, anh cũng đừng nên nuốt lời. Lý Thừa Uyên nói rồi nhìn thoáng qua Du Giang Vĩ đi sau lưng của Vương Tử Quân. Giang Vĩ thật sự rất tốt. Giang Vĩ đúng là không tệ. Nửa năm qua đã làm ra không ít thành tích. Đặc biệt là ở phương diện xây dựng thành thị. Càng là một người có khả năng đặc biệt. Đậu Minh Đường tuy rất khiêm tốn lời nói nhưng khi nào mở miệng cũng cực kỳ nghiêm túc. Du Giang Vĩ nghe xong hai câu khích lệ của hai vị lãnh đạo tỉnh ủy. Hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ và cực kỳ hưởng thụ. Hắn trải qua bao cố gắng khó khăn gian khổ. Cuối cùng cũng nắm được nhiều tư bản cho mình. Nhưng với vị trí của hắn hiện tại thì quả là nhỏ bé trước mặt hai vị lãnh đạo tỉnh ủy này. Bọn họ đều là những thế lực lớn trong quan trường Nam Giang. Nếu chính mình muốn phát triển tốt thì cần sự tán thưởng từ bọn họ. Nhưng Du Giang Vĩ cũng hiểu rõ ràng. Hai người này khích lệ chủ yếu là vì bây giờ mình đi bên cạnh Bí Thư Vương. Nếu như hắn không phải là thư ký của Vương Tử Quân, chỉ sợ người ta sẽ không thèm nhìn mình. Du Giang Vĩ nghe ba vị lãnh đạo trò chuyện mà không khỏi cố gắng áp chế tâm tình vui sướng của mình. Khi Vương Tử Quân rời khỏi Nam Giang thì một thư ký như Du Giang Vĩ được điều phối chức vụ xứng đáng. Hắn là một người thủ hạ của Bí Thư Vương. Hắn căn bản cũng cực kỳ mẫn cảm. Hắn luôn hiểu ngầm những chỉ lệnh của Bí Thư Vương. Vì vậy khi đó dù là bất kỳ hình thức trao đổi nào thì hắn cũng cực kỳ thoải mái. Thế cho nên trước đó Vương Tử Quân mới xem Du Giang Vĩ như cánh tay của mình. Không, phải nói là đi vào lòng mình. Thế là những gì Vương Tử Quân nghĩ đến thì Du Giang Vĩ cũng có thể nghĩ đến. Hơn nữa lại thực hiện rất tốt. Nhìn từ góc độ chuyên nghiệp thì Du Giang Vĩ quá mức xứng đáng chức vụ. Dù là bất kỳ vị lãnh đạo nào sử dụng hắn cũng cực kỳ yên tâm. Thế cho nên Vương Tử Quân luôn chú ý đến Du Giang Vĩ. Bây giờ cho Du Giang Vĩ đến cũng là vì muốn tạo ra con đường phát triển tốt đẹp trong tương lai. Hắn nghe thấy Lý Thừa Uyên và Đậu Minh Đường chủ động khen ngợi Du Giang Vĩ thì cười tủm tỉm nói: Giang Vĩ làm việc cũng không tệ. Thế nhưng cần phải rèn luyện phương diện trầm ổn. Trước đó khi tôi rời khỏi Nam Giang thì định đưa cậu ấy theo. Thế nhưng cuối cùng cảm thấy nếu để cậu ấy làm thư ký cho tôi, không bằng để cậu ấy ở lại làm thủ hạ cho các anh và tìm được nhiều kinh nghiệm đáng quý khác. À, Giang Vĩ thật sự là làm rất tốt, rất có năng lực, sắp tới có thể gia tăng trọng trách. Lý Thừa Uyên cười tủm tỉm nói. Mặc dù chỉ là một lời nói như ngân phiếu khống, thế nhưng điều này không khỏi làm cho Du Giang Vĩ trợn mắt há mồm. Như vậy không phải quá nhanh sao? Giám đốc khách sạn Nam Giang đã được đổi là một người khác. Người này căn bản không dám làm chậm trễ ở sự kiện hai người Lý Thừa Uyên và Đậu Minh Đường cùng nhau mời khách. Hơn nữa người được mời chính là vị lãnh đạo có lực lượng cực kỳ to lớn ở Nam Giang trước đó, chính là Vương Tử Quân. Viên giám đốc hiểu rõ tình huống vào lúc này, hắn tiếp đãi lãnh đạo với bộ dạng không kiêu ngạo không xu nịnh, cực kỳ đúng mực, hoàn toàn nhìn không ra chút vấn đề. Vì Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi không thích hợp với những trường hợp trò chuyện thế này, vì vậy Vương Tử Quân sắp xếp bọn họ đến một gian phòng khác. Không ngờ Tiểu Bảo Nhi lại ôm lấy cổ Đậu Minh Đường rồi nói: cháu cũng muốn nói chuyện với bác Đậu. Một câu nói của Tiểu Bảo Nhi làm cho gương mặt Đậu Minh Đường cực kỳ hớn hở. Hắn cảm thấy rất vui mừng. Con trai của Vương Tử Quân cũng rất yêu mến hắn. Đây không phải nói rõ hắn cực kỳ có duyên phận với Vương Tử Quân sao? Sau khi uống vài ly rượu thì bầu không khí trong phòng trở nên rất nhiệt liệt. Lý Thừa Uyên nâng ly rượu lên nói với Vương Tử Quân: bí thư Tử Quân, ly rượu này chúc anh bay xa vạn dặm. Vương Tử Quân và Lý Thừa Uyên trước kia đấu tranh với nhau chết đi sống lại, nhưng bây giờ hai bên không xung đột lợi ích. Hơn nữa Lý Thừa Uyên lại được tiến lên cũng là nhờ vào sự giúp đỡ của Vương Tử Quân. Thế cho nên thái độ của Lý Thừa Uyên có 4 phần cảm kích, 6 phần nịnh bợ. Vương Tử Quân cùng ly với Lý Thừa Uyên rồi khẽ hỏi: gần đây tình hình của chủ tịch Trừ thế nào rồi? Tuy Trừ Vận Phong không còn là chủ tịch tỉnh Nam Giang, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn cực kỳ kính trọng một vị lãnh đạo tuyệt vời như vậy. Lão chủ tịch cũng không tệ. Hai ngày trước tôi về thủ đô có đến thăm anh ấy. Chủ tịch tỏ ra rất lạc quan ở trên cương vị hiện tại. Lý Thừa Uyên trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói với Vương Tử Quân. Chương 1576, P1, mượn lực phát lực tiếp lực. Chương 1576, P1, mượn lực phát lực tiếp lực. Vương Tử Quân Trừ Vận Phong là một vị cán bộ lãnh đạo tốt, nhưng hắn cũng không quá áy náy với tình cảnh của chủ tịch Trừ vào lúc này. Dù sao thì con đường chính trị của Trừ Vận Phong cũng đi đến chung kết rồi. Lần sau tôi về thủ đô nhất định sẽ ghé thăm lãnh đạo. Không biết khi đó ông ấy có hoan nghênh tôi không? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười nói với Lý Thừa Uyên. Lý Thừa Uyên bây giờ có lẽ đã tiếp nhận tất cả từ Trừ Vận Phong, đã trở thành một nhân vật đại biểu cho hệ phái cán bộ bản địa tỉnh Nam Giang. Thế nhưng hắn có sự khác biệt rất lớn so với Trừ Vận Phong. Khác biệt lớn nhất cũng chính là quan trọng nhất. Đó là hắn căn bản không có uy tín cao vời như Trừ Vận Phong. Bản thân Lý Thừa Uyên cực kỳ tôn trọng Trừ Vận Phong. Bây giờ nghe thấy Vương Tử Quân nói muốn đến thăm hỏi Trừ Vận Phong, hắn không khỏi dùng giọng vui vẻ nói: bí thư Vương, lão chủ tịch rất hoan nghênh anh. Chủ tịch nói anh là người nhìn xa nhất mà ông ấy từng gặp. Nhìn xa nhất? Vương Tử Quân không khỏi nở nụ cười. Chính mình dù biểu hiện ra nhiều điểm sáng trong chính trường, thế nhưng hắn biết những điểm sáng này có được cũng là nhờ vào ký ức kiếp trước mà thôi. Mặc dù gặp chi kỷ thì ngàn ly cũng ít, thế nhưng đến cấp bậc bọn họ hiện tại thì căn bản là ai cũng cực kỳ nắm chặt tửu lượng của mình. Sau khi ba người uống xong một chai rượu thì chuyển đến một gian phòng khác uống trà. Khi hương trà bốc lên cuồn cuộn thì Vương Tử Quân cười nói: lần này tôi về Nam Giang, nếu như hai vị không đến tìm tôi, tôi cũng sẽ đến tìm hai vị lãnh đạo. Lý Thừa Uyên còn chưa kịp lên tiếng thì Đậu Minh Đường đã nói: bí thư Vương, chủ tịch Vương, nếu anh gọi chủ tịch Lý là lãnh đạo thì tôi căn bản là không có ý kiến. Thế nhưng anh gọi tôi như vậy thì có phải là đang nhắc nhở tôi sau này nên gọi ngài là lãnh đạo hay không? Ha ha ha, bí thư Đậu nhắc nhở rất đúng. Nếu ngài không nói thì tôi thiếu chút nữa đã quên điểm này.

Thế nhưng Vương Tử Quân lại không nói rõ là thành phố nào của tỉnh Mật Đông. Ý nghĩa của nó chính là để cho các thành phố ở tỉnh Mật Đông tranh đoạt phần danh sách này. Chương 1576, P2, mượn lực phát lực tiếp lực. Chương 1576, P2, mượn lực phát lực tiếp lực. Tuy Vương Tử Quân nắm phần danh sách kết nghĩa phát triển kinh tế này của Nam Giang để nhằm vào Mật Đông, thế nhưng ai sẽ là người cho ra tác dụng chủ yếu? Tất cả mọi người đều hiểu rõ ràng điều này. Vào thời điểm mà tất cả đều đặt trọng tâm vào phương diện phát triển kinh tế, có ai không muốn làm ra thành tích cao độ ở phương diện này để con đường làm quan của mình thêm thông thuận? Dù là vì phát triển kinh tế bản địa hay vì bất kỳ điều gì khác thì phía Mật Đông sẽ tranh giành nhau sức đầu mẻ trán vì ba chỉ tiêu kia. Khi người ta tranh giành nhau sẽ đưa đến cho Vương Tử Quân một lợi ích vô hình từ phương diện nắm giữ chỉ tiêu này. Ví dụ như đẩy mạnh danh vọng của mình và dệt nên mối quan hệ rộng hơn. Điều quan trọng kế tiếp của Vương Tử Quân là gì? Tất nhiên là sau khi Đường Chấn Huy lui xuống thì Vương Tử Quân sẽ tiến lên tiếp nhận vị trí chủ tịch tỉnh. Hơn nữa từ quyền chủ tịch tiến lên thành chủ tịch tỉnh phải trải qua tuyển cử ở Hội đồng Nhân dân. Điều này không phải là trò đùa. Tuy không đến mức sẽ thất bại, thế nhưng nếu phiếu bầu quá thấp hoặc là người ủng hộ quá ít, như vậy là tình huống rất nguy hiểm. Không phải không có khả năng tuyến trên sẽ hy sinh Vương Tử Quân. Khi mà có được danh vọng, có được quan hệ rộng, hơn nữa còn có năng lực bản thân, sau này Vương Tử Quân làm chủ tịch tỉnh có thể nói là cực kỳ vững bền và mạnh mẽ. Lại có thêm vài phần khí phách. Những vị lãnh đạo các thành phố không có được chỉ tiêu kết nghĩa kinh tế với phía Nam Giang sẽ không vì vậy mà đắc tội với Vương Tử Quân. Chưa nói đến thân phận về sau này của Vương Tử Quân. Vì phần danh sách kết nghĩa kinh tế Vương Tử Quân nắm trong tay cho năm sau cũng đủ hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Chiêu thức này căn bản là quá cao minh. Lý Thừa Uyên nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân mà không khỏi cảm thấy trước mặt mình không phải là một người đồng sự ôn hòa trước kia. Rõ ràng là một con mãnh hổ. Tuy hắn biết rõ thủ đoạn của Vương Tử Quân lợi hại, thế nhưng lúc này nghe đối phương mở miệng cực kỳ đường đường chính chính, vẻ bề ngoài giống như vì sự phát triển của tỉnh Mật Đông, thế là không khỏi cảm thấy có vài tâm tư thông cảm cho bí thư tỉnh ủy Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương là người cường thế, bây giờ lại cùng chung gánh công tác với Vương Tử Quân. Điều này không biết là vui hay buồn đây. Bí thư Tử Quân, tôi cảm thấy phương diện kết nghĩa phát triển kinh tế không chỉ dừng lại ở phương diện hỗ trợ nhau cùng phát triển, càng cần phải tiến hành trao đổi cán bộ học tập kinh nghiệm. Chỉ có như vậy thì hai địa phương mới có thể ném ra những kinh nghiệm tiên tiến của mình, cũng càng có lợi cho sự phát triển chung của hai bên. Đậu Minh Đường trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân chợt cảm thấy vui mừng. Hắn thầm nghĩ Đậu Minh Đường không hổ danh là ông bạn già của mình, chuyện gì cũng nghĩ đến lợi ích của mình. Chuyện này hắn vốn cũng có cùng ý nghĩ với Đậu Minh Đường, chẳng qua lúc này chưa tiện nói ra mà thôi. Lúc này thì quá tốt, hắn không cần nói mà Đậu Minh Đường đã lên tiếng giúp, căn bản làm hắn giảm đi không ít chuyện. Hắn nhanh chóng nói lời cảm tạ Đậu Minh Đường. Cảm ơn bí thư Đậu, ngài căn bản thật sự là hết lực giúp đỡ những địa phương còn kém phát triển như chúng tôi. Ha ha ha, bí thư Vương, đây cũng không phải là tôi giúp đỡ ngài, đây chính là Nam Giang giúp đỡ ngài, có phải không chủ tịch Lý? Đậu Minh Đường khẽ cười nói. Đúng vậy, bí thư Vương là cán bộ của tỉnh Nam Giang đi ra ngoài. Nam Giang chúng ta không cho bí thư Vương sự giúp đỡ lớn nhất thì căn bản là không ra gì. Lý Thừa Uyên nói lời dõng dạc nhưng lại làm cho Đậu Minh Đường cảm thấy có vài phần cố kỵ. Vương Tử Quân vừa rồi cũng chỉ nói đến vài phương diện trao đổi cán bộ, thế nhưng phải thông qua phương thức này để phái đến cho Vương Tử Quân vài người thuộc phe phái của mình. Sau khi bàn xong chuyện chính sự thì bầu không khí càng thêm tùy ý. Trong phòng trà liên tục truyền ra tiếng cười. Thời gian gặp nhau luôn qua nhanh. Tuy Đậu Minh Đường và Lý Thừa Uyên đều có thể tự chủ sắp xếp thời gian của mình, thế nhưng hai người vừa rồi đã đánh mất nửa ngày với Vương Tử Quân. xem như đã dốc hết lực. Dù sao thì trong tỉnh còn nhiều công tác chờ bọn họ sắp xếp xử lý. Khi sắp đến 3 giờ chiều thì Lý Thừa Uyên là người đầu tiên rời đi. Đậu Minh Đường ở lại thêm 10 phút rồi mới khẽ nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi cảm thấy phương án anh nói ra không là vấn đề. Thế nhưng khi gặp mặt Bí thư Diệp thì anh cũng nên nói rõ ràng một chút. Vương Tử Quân hiểu ý nghĩ của Đậu Minh Đường. Hắn cười nói, Bí thư Đậu cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ liên hệ tốt với Bí thư Diệp ở phương diện này. Vương Tử Quân tiến chân Đậu Minh Đường và cảm thấy rất vui vẻ. Dù trước khi đến Nam Giang thì hắn đã cảm thấy chuyện này không quá phức tạp. Thế nhưng bây giờ đã có 8 phần thành công, làm cho tảng đá lớn trong lòng hắn rơi xuống. Chắc chắn việc liên hệ với Bí thư Diệp sẽ không có vấn đề. Buổi chiều Vương Tử Quân nghỉ ngơi trong phòng khách 1 giờ. Sau đó đưa Tiểu Bảo Nhi và Mạc Tiểu Bắc đến khu vui chơi. Hắn nhìn Tiểu Bảo Nhi chạy tới chạy lui vui vẻ mà không khỏi cảm thấy rất ấm áp. Nếu không phải không thể nào từ chối được cuộc gặp mặt với Bí thư Diệp, Vương Tử Quân thậm chí muốn cùng Tiểu Bảo Nhi giáng thêm một chút thời gian ở nơi đây. Nhưng đó cũng chỉ là một ý nghi của hắn mà thôi, khó thể nào thực hiện được. Sau khi cùng Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi chơi xe điện đụng, Vương Tử Quân và Du Giang Vĩ đi vào trong phòng trà trò chuyện. Du Giang Vĩ nắm bắt cơ hội này báo cáo tình huống trước mắt cho Vương Tử Quân. Du Giang Vĩ nửa năm qua phát triển rất thuận lợi ở Nam Giang. Những người có quan hệ với Vương Tử Quân ở lại Nam Giang rất quan tâm đến Du Giang Vĩ. Những người khác biết rõ Du Giang Vĩ là thư ký của Vương Tử Quân, đối đãi với hắn cũng rất tốt. Hơn nữa bản thân hắn cũng cố gắng, thế nên có được kết quả khá sinh động. Sau khi báo cáo công tác của mình, Du Giang Vĩ khẽ nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, nói thật thì tôi căn bản còn muốn ở bên cạnh ngài công tác thêm một khoảng thời gian. Không đi ra ngoài quá sớm, tôi cảm thấy mình đã học tập được khá tốt. Thế nhưng đi ra ngoài mới biết những gì mình học được vẫn còn quá ít. Nếu như tôi có thể tiếp tục ở lại rèn luyện thêm 2 năm ở bên cạnh ngài, như vậy cũng sẽ không có vài phần khó xử khi xử lý công tác như lúc này. Giang Vĩ, điều cậu cần bây giờ là ổn định. Cần phải học tập kinh nghiệm ở Nam Giang, làm tốt công tác vài năm, tạo ra thành tích để lãnh đạo thấy rõ ràng. Chỉ như vậy cậu mới có được cơ sở để tiến lên về sau này. Vương Tử Quân nhấp một ngụm trà rồi cười nói, 2 năm sau chờ quy chế trao đổi cán bộ giữa tỉnh Mật Đông và Nam Giang được kiện toàn, tôi sẽ cho cậu đến Mật Đông phát lực. Chương 1577, một hành động vì dân sinh. Chương 1577, một hành động vì dân sinh. Du Giang Vĩ thầm mừng rỡ. Hắn biết Bí thư Vương đến tỉnh Mật Đông làm chủ tịch tỉnh. Với năng lực của Bí thư Vương, hắn tin tưởng chỉ sau vài năm nữa thì lực ảnh hưởng của lãnh đạo sẽ cực kỳ lớn ở Mật Đông. Đến lúc đó mình đến tỉnh Mật Đông rèn luyện thật sự như diều gặp gió. Bí thư Vương, tôi bất cứ lúc nào cũng chờ lời kêu gọi từ ngài. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt kích động của Du Giang Vĩ mà không khỏi nở nụ cười. Buổi sáng và buổi tối đều phải đi dùng cơm với người cùng một địa điểm. Đây cũng không phải là chuyện làm cho người ta vui sướng. Cũng may vì giám đốc mới của khách sạn Nam Giang thật sự là một người khá có năng lực ở phương diện tiếp đãi. Người này dặn dò nhà bếp dùng tất cả khả năng để cho ra những món ăn có phong cách khác hẳn. Thế nhưng lần này người đến lại có vẻ nhiều hơn. Không những là Diệp Thừa Dân đi đến, cả vợ cũng đến. Trước đó Diệp Thừa Dân cũng đã gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, yêu cầu đưa cả Mạc Tiểu Bắc và con trai đến dùng cơm. Lý do là vợ của lão muốn nhìn xem Tiểu Bảo Nhi như thế nào rồi. Vương Tử Quân nhìn thấy phu nhân của Diệp Thừa Dân căn bản tỏ ra cực kỳ thân cận với Tiểu Bảo Nhi, giống như một món đồ mà mình cực kỳ thích thú. Hắn không khỏi cảm thấy cần phải xin lỗi đứa con ngoan ngoãn của mình. Dù sao thì sự việc thế này sẽ còn phát sinh trong quá trình phát triển của Tiểu Bảo Nhi. Thế nên cứ để nó thích ứng rồi nói sau. Bí thư Tử Quân, hướng gió ở tỉnh Mật Đông cũng không được tốt lắm. Sau khi nói vài câu liên quan đến Tiểu Bảo Nhi,

cuối cùng không may mắn chỉ là những người đứng ở giữa. Không biết mình thuộc về hệ phái nào. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi chuẩn bị nói ra chuyện kết nghĩa giữa các thành phố ở hai tỉnh Nam Giang và Mật Đông. Nhưng hắn còn chưa nói ra thì Đường Chấn Huy bên kia đã lên tiếng. Bí thư Tử Quân, tối nay tôi sẽ đưa anh đi đón gió tẩy trần. Có một vị phó chủ nhiệm của Ủy ban Cải cách Trung ương đến Mật Đông. Bây giờ tôi phải đi tham gia tiếp đãi. Vương Tử Quân nghe những âm thanh tút tút vang lên ở đầu dây bên kia mà không khỏi xoa trán. Hắn tự định giá về sự kiện liên quan đến Lý Hanh Dư. Nếu như Đường Chấn Huy thật sự muốn thúc đẩy chuyện này, hắn cảm thấy phần thắng không phải là quá lớn. Đường Chấn Huy sở dĩ dám làm như thế là vì vừa mới thoát khỏi trạng thái bị áp chế nhiều năm. Một phương diện khác chính là muốn cho ra một nan đề cho Sầm Vật Cương. Đường Chấn Huy là người đứng đầu khối Ủy ban Nhân dân tỉnh, thế nhưng lại không thể quyết định được thư ký trưởng cho mình. Mâu thuẫn trong này sẽ lộ ra, làm cho nhiều người cảm thấy Sầm Vật Cương quá mức bá đạo ở phương diện này. Dù thế nào thì cơ hội thanh toán Sầm Vật Cương của Đường Chấn Huy đã đến. Vương Tử Quân thầm định giá lại những sự kiện này. Sau đó lại nghĩ đến phương diện kết nghĩa giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Hắn căn bản cực kỳ có lòng tin với phương diện này. Tin tưởng nhờ phương án này mà mối quan hệ giữa mình với cán bộ tỉnh Mật Đông sẽ tăng tiến. Dù sao thì phía Nam Giang bên kia cũng dốc sức thúc đẩy sự kiện này giúp Vương Tử Quân. Chỉ khi nào có được sự giúp đỡ lớn như vậy, các thành phố Nam Giang mới có thể tiến hành bắt tay với các thành phố ở Mật Đông. Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình và bắt đầu bận rộn. Người đến báo cáo công tác với hắn lấp đầy phòng làm việc của thư ký Triệu Hiểu Bạch. Vương Tử Quân tuy dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết vấn đề, thế nhưng khi xử lý xong những chuyện cần thiết thì đã quá giờ cơm trưa. 3 giờ chiều Vương Tử Quân đi đến phòng họp rất đúng giờ. Khi hắn cầm ly trà đi vào thì chợt nghe xà Lê Hoa cười chào hỏi. Bí thư Vương, lần này anh về tham gia lễ tốt nghiệp của con có cảm giác thế nào? Những người như chúng ta cũng chỉ còn ngài có thể dùng thân phận phụ huynh tham gia lễ tốt nghiệp của con em mà thôi. Vương Tử Quân căn bản mỉm cười với lời nói tràn đầy hâm mộ của xà Lê Hoa. Trưởng phòng xà, chị nói vậy là sai rồi. Theo tôi thì mọi người đều có thể dùng thân phận phụ huynh đi tham gia lễ tốt nghiệp của con em. Vương Tử Quân nói ra những lời này làm cho cả phòng họp trở nên yên tĩnh. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ các vị cảm thấy ông bà nội ngoại của tôi không phải là phụ huynh sao? Vương Tử Quân cười ha hả đặt văn kiện của mình lên bàn rồi lớn tiếng nói. Ha ha ha, bí thư Vương căn bản là người có tư duy quá nhanh. Tôi sao lại quên đi mất nhỉ? Đúng lúc này nhân viên công tác mở cửa phòng ra. Sầm Vật Cương và Đường Chấn Huy một trước một sau đi vào phòng. Sau khi nghe thấy tiếng cười của mọi người thì Sầm Vật Cương cười nói. Có chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Tôi cũng muốn tham gia một chút. Xà Lê Hoa gần đây rất nịnh bợ Sầm Vật Cương. Nàng nhanh chóng nói ra những lời vừa rồi của Vương Tử Quân cho Bí Thư Sầm. Sầm Vật Cương chợt cười cười nói. Bí Thư Tử Quân nhắc nhở rất đúng. Xem ra sau này mọi người nên quan tâm nhiều hơn đến con cháu trong nhà. Khi nói chuyện thì Sầm Vật Cương đặt văn kiện lên bàn nói. Mọi người đã xen đông đủ. Như vậy bắt đầu họp được rồi. Bầu không khí trong phòng nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Mọi người vốn đang cười phải lập tức ngồi nghiêm chỉnh trên ghế của mình. Gương mặt không chút biểu cảm. Nửa năm qua tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh là 8%. Căn bản là phát triển tốt. Thế nhưng so ra lại giảm đi 1% so với năm vừa rồi. Chỉ ở vị trí thứ tư trong số 4 tỉnh anh em chung quanh. Phương Anh Hồ đọc văn kiện không thể nào biết được đang vui hay buồn. Giọng điệu giống như đang đọc văn. Không có bất kỳ vấn đề gì. Vương Tử Quân lặng lặng lắng nghe lời nói của Phương Anh Hồ. Trong lòng sinh ra cảm xúc. Sầm Vật Cương bây giờ cho ra hội nghị thảo luận về tình hình kinh tế nửa năm qua. Tuyệt đối không phải là quyết định đột nhiên. Bí thư Sầm cho ra hành động như vậy nhất định là có mục đích của mình. Nhưng mục đích của Sầm Vật Cương là gì? Không phải là đang tận dụng cơ hội bắt đầu hội nghị để cạn tàu giáo máng với Đường Chấn Huy. xóa sạch khí thế của Đường Chấn Huy sao? Tuy Đường Chấn Huy không phát huy tác dụng mạnh mẽ ở phương diện phát triển kinh tế, thế nhưng vẫn là chủ tịch tỉnh. Điều này căn bản chưa từng thay đổi. Nói cách khác, nếu như kinh tế của Mật Đông phát triển kém, như vậy trách nhiệm của Đường Chấn Huy là khó tránh khỏi. Vương Tử Quân nghĩ đến đây mà không khỏi nhìn thoáng qua Đường Chấn Huy. Thấy gương mặt Đường Chấn Huy có vài phần tái nhợt, Đường Chấn Huy đang nâng ly trà uống từng ngụm. Chẳng qua tâm tình tuy không thật tốt, thế nhưng cũng chẳng quá mức ảm đạm. Xem ra ý chí chiến đấu của Đường Chấn Huy vẫn còn khá mạnh. Như vậy là tốt. Thưa các đồng chí, vừa rồi thư ký trưởng đã đọc ra báo cáo phát triển kinh tế nửa năm qua của tỉnh. Mọi người có cảm tưởng gì? Tôi nhớ cuối năm ngoái thì tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh Mật Đông xếp hàng đầu trong 4 tỉnh lân cận, nhưng bây giờ lại rơi xuống vị trí cuối cùng. Nguyên nhân cũng chỉ vì tình trạng hạn hán và đầu tư quá độ trong tỉnh. Thành tích như vậy cũng làm cho tôi cảm thấy đỏ mặt. Sầm Vật Cương nói rồi vỗ mạnh tay lên mặt bàn. Bầu không khí nhanh chóng trở nên ngưng trọng. Đường Chấn Huy nhìn gương mặt hơi tái của Sầm Vật Cương, lão muốn mở miệng thế nhưng lại không thể nói lời nào. Lúc này lão không dám động vào mũi nhọn của Sầm Vật Cương. Dù sao thì vị trí của Sầm Vật Cương cũng là quá rõ ràng. Thưa các đồng chí, tôi cảm thấy rất đau lòng với kết quả này. Bây giờ điều chúng ta cần làm, hơn nữa cần làm nhất, chính là phải hạ quyết tâm, gắng sức theo đuổi. Sầm Vật Cương nâng ly trà lên nhấp một ngụm, gương mặt giống như hòa hoãn hơn một chút. Lão nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt rơi lên người Vương Tử Quân. Tôi tin tưởng sự gắng sức theo đuổi của các đồng chí, cũng tin tưởng quyết tâm của các đồng chí. Nhưng có một số việc không thể nào chỉ nói miệng. Chạy qua chạy lại nói vài lời có lòng tin và quyết tâm là thành công. Tôi đề nghị chúng ta phải cho ra sân khấu một chế độ thưởng phạt phân minh, cho cán bộ có khả năng cơ hội, cho người có thể làm việc, có thể công tác đi ra sân khấu, cho người làm việc không thành công áp lực. Chỉ như vậy mới có thể nâng cao một bước trong công tác hiện tại của chúng ta. Sầm Vật Cương nói xong rồi khẽ gõ lên mặt bàn. Sau đó lấy từ trong cặp của mình ra một phần văn kiện nói: các vị xem báo cáo thống kê nửa năm qua đi. Chương 1578 P2 ngã đau. Chương 1578 P2 ngã đau. Vương Tử Quân nhớ trước đó đã từng xem qua báo cáo kia. Đó là một sắp xếp dựa theo tốc độ tăng trưởng và biên độ tăng trưởng. Trong đó tốc độ phát triển cao nhất là thành phố Linh Long, biên độ tăng trưởng cao nhất là thành phố Sừng Mật, sau đó mới là thành phố Linh Long. Nhưng lực chú ý của Vương Tử Quân cũng không đặt lên phương diện tốc độ hay biên độ phát triển, chủ yếu là những thành phố phát triển kém nhất, chính là thành phố Kim Hà ở vị trí thấp nhất. Dù là ở phương diện nào thì thành phố Kim Hà cũng xếp ở cuối cùng. Vương Tử Quân nghĩ đến đó mà không khỏi hiểu được Sầm Vật Cương định làm gì. Hắn vô thức nhìn sang Đường Chấn Huy, chợt thấy gương mặt của Đường Chấn Huy tái nhợt. Khi Vương Tử Quân đang do dự xem có nên lên tiếng hay không thì chợt nghe Sầm Vật Cương nói tiếp: có một vài thành phố có tốc độ phát triển làm cho người ta cảm thấy không hài lòng. Bí thư Sầm, địa vực không giống nhau thì tình hình phát triển cũng khó thể nào tương đồng được. Cố Tắc Viêm vuốt tóc của mình rồi nói. Cố Tắc Viêm nói những lời này giống như giải thích cho những thành phố phát triển kém. Thế nhưng ai ở đây cũng là người mắt sáng như sao, biết Cố Tắc Viêm đang đổ dầu vào lửa. Thậm chí lời nói của Cố Tắc Viêm là lý do để Sầm Vật Cương tiếp tục phát triển đề tài của mình. Quả nhiên là phối hợp ăn ý. Vương Tử Quân thầm cảm khái một tiếng. Lúc này Sầm Vật Cương hừ một tiếng rồi nói: chúng ta cường điệu tìm biện pháp khi gặp phải khó khăn, chứ không phải là tìm lý do khi tụt hậu với các nơi khác. Có một vài thành phố không muốn phát triển, tôi không mong bọn họ có bước phát triển nhảy vọt, thế nhưng ít nhất cũng phải vượt qua mức trung bình của tỉnh. Nhưng đám người kia lại liên tục la ó, không chịu tiến bước, ngược lại còn làm cản trở người khác. Phát triển kinh tế rất khó khăn, cũng đừng tìm nguyên nhân khó khăn như thế nào, chủ yếu là phương hướng phát triển của anh ra sao. Khi tôi đến nhận công tác ở tỉnh Mật Đông thì đã từng phát biểu vài lời trong hội nghị toàn thể cán bộ của tỉnh. Đó là không thay đổi tư tưởng thì thay người. Đối với một số người thì không thể thỏa hiệp được. Sầm Vật Cương nói đến đây thì cũng không chờ người ta phản ứng. Lão trầm giọng nói, trưởng phòng, anh xem trong tỉnh chúng ta còn vị trí nào để thuyên truyền công tác của bí thư Mã hay không? Nói một câu đã cho một bí thư thị ủy ra đi. Thế nhưng căn bản không cho đám người Đường Chấn Huy dư âm giải thích. Đây là biểu hiện cực kỳ bá đạo của Sầm Vật Cương. Cũng biểu hiện lão đã suy tính rất kỹ càng. Uông Thanh Minh căn bản có chuẩn bị với sự kiện này. Hắn nhìn vào quyển sổ nhỏ trên mặt bàn của mình rồi nói, bí thư, sở văn hóa thể thao du lịch còn theo một vị bí thư đảng ủy khối cơ quan. Bí thư đảng ủy khối cơ quan sở văn hóa thể thao du lịch. Vị trí này có thể nói là cực kỳ thanh nhàn. Đường Chấn Huy do dự giây lát. Sau đó hắn trầm giọng nói, bí thư Sầm, Mã Vệ Đông tuy làm việc có chút tì vết, thế nhưng tôi cho rằng trực tiếp chuyển rời vị trí của anh ấy có chút không ổn. Đường Chấn Huy lúc này căn bản đã không nhịn được nữa. Mã Vệ Đông là một trong những vị bí thư thị ủy được lão đề bạt lên. Nếu như bây giờ lão không nói lời nào, như vậy sẽ là thương tổn không nhỏ với uy tín của chính lão và con đường làm quan của Mã Vệ Đông. Vương Tử Quân nhớ Tôn Khải từng gửi cho mình một tin nhắn trêu đùa. Đó là làm quan có thể thận trọng và vững chắc thăng chức là vì trời mưa có dù che, có tuyến trên nâng đỡ. Trong quan trường có ba điều đáng sợ. Một là đi ngủ với quả phụ, bên trên không có người nào. Hai là sợ ngủ với phụ nữ có chồng, vì bên trên còn có chồng đang chờ. Ba là ngủ với vợ mình, hai bên căn bản là người cùng một nhà. Căn cứ vào những gì Vương Tử Quân hiểu thì những năm qua Mã Vệ Đông công tác thận trọng, làm việc một mình. Sở dĩ căn áp không thể nào thúc đẩy phát triển kinh tế là vì thành phố Kim Hà có cơ sở phát triển quá kém. Nếu muốn phát triển bừng bừng trong thời gian ngắn thì thật sự giống như làm khó cho Mã Vệ Đông. Vương Tử Quân có thể cảm ứng được sự bất dơ, dơ quy quy, a cơ dĩ của Đường Chấn Huy. Nhưng hắn hiểu rõ Đường Chấn Huy nói ra những lời vừa rồi căn bản không chút tác dụng. Bây giờ không những Sầm Vật Cương có lý lẽ quá lớn, còn có uy thế lớn, trận thế lại quá mạnh. Anh cản được sao? Chủ tịch Đường, tôi biết rõ anh có chút không đành lòng ở phương diện này. Thế nhưng chúng ta công tác lấy đại cuộc làm trọng, không vì tình cảm tư nhân mà không để ý đến sự phát triển kinh tế của tỉnh. Đây chính là hành vi vì lịch sử mà đắc tội với người. Sầm Vật Cương nói khá trầm thấp nhưng nghiêm túc. Chỉ sau hai câu đã chụp mũ lên đầu Đường Chấn Huy. Khi gương mặt Đường Chấn Huy chợt đỏ hồng thì Sầm Vật Cương kiên định và thong thả giơ bàn tay phải của mình lên nói, ai đồng ý điều chỉnh công tác của đồng chí Mã Vệ Đông thì giơ tay. Khi Sầm Vật Cương giơ tay lên thì Phương Anh Hồ đã theo sát tiến độ, cũng giơ tay theo. Sau đó là đám người Vi Yến Quy, Cố Tắc Viêm, Âu Thanh Minh, Khang Tắc Chính và Xà Lê Hoa. 12 thường ủy nhưng chỉ sau giây lát đã có 7 người đưa tay lên. Điều này đại biểu cho sự việc Mã Vệ Đông rời khỏi vị trí hiện tại là ván đóng thuyền. Đường Chấn Huy nhìn những bàn tay giơ lên bên kia mà không khỏi cảm thấy run lên. Trước khi mở hội nghị thường ủy thì Đường Chấn Huy cho rằng mình có năng lực so chiêu với Sầm Vật Cương. Thế nhưng bây giờ Sầm Vật Cương lại dùng quyền lực tuyệt đối ép cho lão phải ngã xuống đất. Vương Tử Quân ngồi đối diện với Đường Chấn Huy. Hắn có thể thấy được ánh mắt không cam lòng của Đường Chấn Huy. Lúc này hắn không biết an ủi chủ tịch Đường như thế nào. Có thể nói mình cũng bị Sầm Vật Cương coi là hàng ngũ cần dùng lực lượng tuyệt đối để đả kích. Khi Vương Tử Quân cắn chặt môi không nói thì có người giơ tay lên. Lần này người giơ tay là chủ tịch mặt trận Tổ quốc Tiết Xuyên Cường. Nhưng Tiết Xuyên Cường giơ tay mà có chút do dự. Khi Vương Tử Quân nhìn đến thì Tiết Xuyên Cường nở nụ cười khổ sở, bộ dạng như muốn Vương Tử Quân tha thứ, vì hắn không thể không làm như vậy. Vương Tử Quân căn bản có chút không thoải mái với lựa chọn của Tiết Xuyên Cường, nhưng hắn cũng không nói lời nào. Tuy Tiết Xuyên Cường giúp đỡ hắn trong bóng tối, Thế nhưng ngoài sáng thì Tiết Xuyên Cường cũng không cho ra chút hứa hẹn nào. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn khẽ ném ánh mắt vui vẻ cho Tiết Xuyên Cường, tỏ vẻ hiểu nổi khó xử của đối phương. Lúc này không giơ tay chỉ còn lại Vương Tử Quân, Kim Chính Thiện và chính ủy phân khu Tần Điền Cương. Nếu so sánh với bộ dạng do dự của Tiết Xuyên Cường thì Tần Điền Cương căn bản là cực kỳ bình tĩnh, ngồi lặng lặng uống trà trên vị trí của mình. Vị trí của Tần Điền Cương rất đặc thù, dù có một phiếu nhưng phần lớn là bỏ quyền, không biểu hiện thái độ, mà cũng không ai ép hắn phải tỏ thái độ. Lúc này ánh mắt mọi người rơi lên người Vương Tử Quân và Kim Chính Thiện. Trong đó Vương Tử Quân là người bị người ta nhìn vào nhiều nhất. Dù sao thì vị trí của hắn càng trọng yếu hơn cả Kim Chính Thiện. Có quan hệ thân cận với Đường Chấn Huy, người đang ngồi đây biết rõ sở dĩ Đường Chấn Huy bây giờ ngóc cao đầu như vậy là đều nhờ vào sự giúp đỡ của Vương Tử Quân. Bây giờ Đường Chấn Huy rơi vào hoàn cảnh khó khăn, để xem ý nghĩ của Vương Tử Quân là thế nào. Chương 1579 P1 phe phái cạnh tranh không ai nhường ai. Chương 1579 P1 phe phái cạnh tranh không ai nhường ai. Khi ánh mắt mọi người tập trung lên người mình, Vương Tử Quân cũng cảm nhận được bầu không khí bốn phía có chút ngưng trọng. Mặc dù đây không phải là lần đầu hắn rơi vào tình cảnh như vậy, thế nhưng cũng biết tầm quan trọng của mình vào lúc này. Nếu như lúc này hắn tỏ ra có chút nhu nhược, tuy có thể thoải mái vượt qua kiểm tra, thế nhưng lại là sự phản bội trắng trợn với Đường Chấn Huy. Sau này tình huống đồng minh giữa hai người căn bản là không thể tiếp tục. Vương Tử Quân không mở miệng, hắn đang chờ đợi. Hắn tin tưởng vào trường hợp này sẽ có người trưng cầu ý kiến của mình. Dù sao hắn cũng là phó bí thư kiêm phó chủ tịch thường vụ tỉnh. Hắn là vị lãnh đạo hàng thứ ba trong tỉnh, là một thường ủy quan trọng nhất bên dưới Đường Chấn Huy. Bí thư Tử Quân, anh có ý kiến gì với chuyện này? Sầm Vật Cương chờ một phút rồi chậm rãi mở miệng. Lão quan sát gương mặt Vương Tử Quân, chú trọng cả động tác và thần sắc, muốn nhìn ra chút phẩm tính từ trong những biểu hiện lúc này của Vương Tử Quân. Muốn tìm hiểu tính cách của một người phải nhìn vào biểu hiện lúc quan trọng nhất, là những lúc phải cho ra lựa chọn khó khăn nhất. Lúc này là thời cơ mấu chốt cho Vương Tử Quân, cũng xem hắn có thể đáng giá là đối thủ của đối phương hay không. Biểu hiện của Vương Tử Quân làm cho Sầm Vật Cương khiếp sợ và mừng rỡ. Trong lòng lão cảm bản có đầy hương vị khác nhau. Dù thế nào thì người này cũng khó đối phó, thế nhưng ít nhất thì cũng sắp phải tỏ thái độ rõ ràng. Biểu hiện của đối phương mong sao làm lão không thất vọng. Tôi phản đối. Vương Tử Quân nói không quá lớn nhưng lại cực kỳ dứt khoát. Hắn nói với Sầm Vật Cương: Bí thư Sầm, tuy năm nay kinh tế Kim Hà ở vị trí thấp nhất tỉnh Mật Đông, thế nhưng có nguyên nhân tạo thành kết quả này, chúng ta căn bản còn chưa kiểm tra cẩn thận. Còn một phương diện khác chính là bí thư thị ủy có hợp cách hay không cũng phải nhìn vào chỉ tiêu phát triển kinh tế. Thế nhưng không phải chúng ta nhìn vào con số tăng trưởng để luận anh hùng. Vương Tử Quân nói sau đó nhìn qua bốn phía. Hắn nói tiếp: Vì vậy tôi không tán thành quyết định vội vàng điều chỉnh chức vụ của đồng chí Mã Vệ Đông. À, đồng chí Tử Quân vừa mới đến tỉnh Mật Đông, căn bản còn chưa hiểu rõ tình huống, có thể giữ lại ý kiến ở sự kiện này. Sầm Vật Cương nói rồi khẽ cười nhạt với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân biết rõ lúc này đại cuộc đã định, dù là hắn cũng khó có khả năng lật bàn. Hắn nhìn thoáng qua gương mặt ảm đạm của Đường Chấn Huy, sau đó trầm giọng nói: Nếu các đồng chí đồng ý đã giơ tay, tôi cảm thấy các đồng chí phản đối cũng có thể giơ tay. Tôi phản đối. Tuy giọng nói của Vương Tử Quân không lớn thế nhưng lại làm cho vẻ mặt nhiều người biến đổi. Gương mặt Đường Chấn Huy vốn có chút ảm đạm, thế nhưng sau khi nghe qua ba chữ tôi phản đối của Vương Tử Quân, một chút thần quang lóe lên trên mặt lão. Đường Chấn Huy nhìn Vương Tử Quân chậm rãi giơ tay lên mà không khỏi cảm thấy đó là sự giúp đỡ kiên định với mình. Khi Vương Tử Quân vừa giơ tay lên thì lão cũng giơ tay lên nói: Tôi phản đối. Khi hai bàn tay giơ lên thì gương mặt Sầm Vật Cương càng thêm khó coi. Tuy hai người kia không có khả năng lật bàn, thế nhưng hai ba người phản đối vẫn có lực lượng khá mạnh. Hơn nữa đây là bọn họ đang phản đối. Sầm Vật Cương nếu muốn một lần vung tay đánh tan sự liên thủ của Đường Chấn Huy và Vương Tử Quân là càng khó khăn. Ngược lại càng làm cho mối quan hệ giữa hai người này thêm kiên định. Tôi cũng phản đối. Kim Chính Thiện giơ tay lên. Gương mặt hắn có nụ cười nhàn nhạt. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu. Lão thả lỏng tâm tình của mình một chút. Sau đó trầm giọng nói. 8 phiếu đồng ý. 3 phiếu phản đối. 1 phiếu bỏ quyền. Thông qua. Tần Điển Cương ngồi bên kia không nói gì. Sau khi Sầm Vật Cương tuyên bố thì cũng không nói gì. Hắn chỉ khẽ cười nhạt với Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân biết rõ ý nghĩ của đối phương. Đó là tình huống mà giơ tay cũng thất bại thì hắn giữ thái độ trung lập. Điều này Vương Tử Quân hiểu. Tuy không cùng một hệ thống nhưng công tác của Tần Điền Cương vẫn phải có sự giúp đỡ của địa phương. Vì vậy với những chuyện không có ý nghĩa quá lớn như thế này thì hắn chỉ có thể bỏ quyền mà thôi. Đôi khi bỏ quyền cũng là một thái độ giúp đỡ. Khi Vương Tử Quân khẽ nở nụ cười với Tần Điền Cương. Lúc này chợt nghe Sầm Vật Cương nói tiếp. Chúng ta điều động đồng chí Mã Vệ Đông đến Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cũng không phải là mục đích cuối cùng hôm nay. Tôi chính là muốn dùng 100 phương ngàn kế thúc đẩy sự phát triển của thành phố Kim Hà. Bây giờ thành phố Kim Hà thiếu một người đi đầu. Trưởng phòng Thanh Minh. Phòng tổ chức các anh có chuẩn bị nhân tuyển nào hay chưa? Bây giờ thời gian cấp bách. Cũng đừng để quá lâu. Uông Thanh Minh vẫn biểu hiện sự bình tĩnh của mình. Hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi nói tiếp. Đồng chí Lý Hanh Dư của Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý nghĩ tốt. Có năng lực tốt. Lại có kinh nghiệm công tác cơ sở rất phong phú. Là nhân tuyển rất tốt. Để cho Lý Hanh Dư làm bí thư thị ủy Kim Hà. Lời đề nghị này của Uông Thanh Minh còn làm cho người ta khiếp sợ hơn cả lời phản đối vừa rồi của Vương Tử Quân. Lý Hanh Dư là ai thì nhóm người nơi đây đều biết. Đám người nghĩ đến sự kiện Lý Hanh Dư sẽ là bí thư thị ủy Kim Hà. Thế là vẻ mặt không khỏi biến đổi. Chuyện này căn bản cũng không phải là đề bạt với Lý Hanh Dư. Thậm chí còn có ý nghĩa xuống tuyến dưới rèn luyện. Dù sao thì Lý Hanh Dư bây giờ cũng là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tầm quan trọng của vị trí này lớn hơn cả bí thư thị ủy Kim Hà. Hơn nữa thành phố này kém phát triển. Nếu như không phải suy xét đến nhân tố ở phía sau. Chỉ sợ người ta sẽ cho rằng Lý Hanh Dư đắc tội với lãnh đạo. Thế cho nên bị lãnh đạo giáng chức. Vương Tử Quân luôn tỉnh táo nghe những lời đối thoại giữa Uông Thanh Minh và Sầm Vật Cương. Khi Uông Thanh Minh nói ra Lý Hanh Dư thì hắn càng thêm bội phục thủ đoạn của Sầm Vật Cương. Hắn biết rõ lần này Đường Chấn Huy khăng khăng muốn điều chỉnh Lý Hanh Dư làm phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc. Vì mục đích này mà không tiếc rạch mặt Sầm Vật Cương. Bây giờ điều này càng làm cho Đường Chấn Huy phát sinh quyết tâm cá chết lưới rách. Nhưng bây giờ Sầm Vật Cương lại đưa Lý Hanh Dư lên làm bí thư thị ủy Kim Hà. Hầu như là đã tính toán rất kỹ. Phương án nhất thể hóa rừng mật được Đường Chấn Huy cực kỳ coi trọng. Cũng đại biểu cho lý niệm chấp chính của Đường Chấn Huy ở tỉnh Mật Đông. Lý niệm này của Đường Chấn Huy bị Sầm Vật Cương áp chế 4 năm. Bây giờ mới ló ra ánh sáng khi có sự giúp đỡ của Vương Tử Quân. Chương 1579 P2 Phe phái cạnh tranh không ai nhường ai. Chương 1579 P2 Phe phái cạnh tranh không ai nhường ai. Cố gắng thúc đẩy sự gắn kết phát triển kinh tế giữa rừng mật và Kim Hà chính là quyết tâm và là chèo chống lớn nhất của Đường Chấn Huy trong sự kiện này. Bây giờ nếu để Lý Hanh Dư tiến lên làm bí thư thị ủy Kim Hà, như vậy hầu như là một quyết định cắt đứt tất cả, vứt bỏ tất cả những quyến tâm của Đường Chấn Huy. Quyết định này được thông qua thì dù Đường Chấn Huy có bức bối thế nào cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Dù sao thì lần này cũng không phải là thăng chức bổ nhiệm Lý Hanh Dư. Người kia là khu thường trú văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Muốn điều chỉnh lên vị trí cao cũng rất khó khăn.

Thiếu chút nữa hắn cho rằng mình quá hoảng hốt mà xuất hiện ảo giác. Chẳng lẽ là mình nhìn nhầm? Vương Tử Quân lúc này lại cười được sao? Nụ cười nhạt nhạt của Vương Tử Quân như nước chảy mây trôi. Thật sự giống như chưa từng có sự việc gì phát sinh. Kim Chính Thiện nhìn biểu hiện của Vương Tử Quân. Hắn giống như cảm thấy mình có sự chênh lệch không nhỏ với đối phương. Chưa nói đến những phương diện gì khác. Công phu ẩn nhẫn thật sự không bằng. Thua người nhưng không thua trận. Nhóm người của mình bây giờ đang thất bại thảm hại. Nếu như còn thua ở phương diện tinh thần thì không biết sẽ còn ra thể thống gì. Các đồng chí còn vấn đề gì không? Nếu như không có thì sẽ để cho phòng tổ chức nhanh chóng chứng thực theo trình tự. Sầm Vật Cương đưa mắt nhìn khắp bốn phía rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói: Bí thư Sầm, tôi hoàn toàn đồng ý với phương diện sắp xếp cho đồng chí Lý Hanh Dư. Vương Tử Quân chợt lên tiếng. Từng ánh mắt lại nhìn về phía Vương Tử Quân. Tất cả mọi người đều muốn xem vị phó bí thư kiêm phó chủ tịch thường vụ tỉnh này còn làm gì nữa. Không phải là người này bây giờ thấy rõ tình thế ở tỉnh Mật Đông, quyết định dựa vào bí thư Sầm sao? Bí thư Sầm, chủ tịch Đường, tôi đến tỉnh Mật Đông cũng còn chưa quá lâu, thế nhưng cũng đã gần nửa năm, cũng có biết được đại khái về tình hình phát triển kinh tế của tỉnh. Vương Tử Quân tuy nói không lớn nhưng lại ung dung kiên định. Hắn không chờ người khác cho ra ý kiến gì khác mà nói tiếp. Những năm qua tỉnh Mật Đông chúng ta được các ban ngành tiền nhiệm dìu dắt. Chúng ta dựa vào ưu thế của bản thân để phát triển mạnh kinh tế khu vực, lấy được nhiều thành tích không tệ. Chương 1580, tìm lại chút uy danh. Chương 1580, tìm lại chút uy danh. Bí thư Vương, anh là chuyên gia ở phương diện kinh tế, có gì cần thì cứ nói ra. Vừa vặn đây là hội nghị thường ủy thảo luận về tình hình phát triển kinh tế nửa năm qua. Mọi người cũng có thể hợp mưu hợp sức thảo luận tìm ra phương hướng. Kim Chính Thiện khẽ cười chụp mũ chuyên gia kinh tế lên đầu Vương Tử Quân. Tuy người nơi này có nhiều kẻ không ra thích gì Vương Tử Quân, thế nhưng không ai phản đối điều này. Dù sao thì Vương Tử Quân là người tạo ra tốc độ phát triển khủng khiếp của thành phố La Nam, tỉnh Sơn Nam. Bây giờ thành phố này có tiếng tăm lừng lẫy khắp cả nước. Sầm Vật Cương ngồi lặng lặng trên ghế của mình, vẻ mặt lạnh nhạt giống như muốn nghe cao kiến của Vương Tử Quân. Nhưng cây bút trong tay lão liên tục xoay chuyển đã biểu hiện rõ tâm tình hiện tại. Cũng không được ung dung giống như những gì biểu hiện ra bên ngoài. Lúc này Sầm Vật Cương hầu như là toàn thắng, căn bản không cho Đường Chấn Huy cơ hội phản kích, đánh tan nát quân lính của Đường Chấn Huy. Nhưng lúc này Vương Tử Quân đứng lên phát biểu lại làm cho lão sinh ra cảm giác bất an. Vị phó bí thư kiêm phó chủ tịch thường vụ này cũng không phải là một nhân vật dễ ở chung. Bây giờ đứng lên nói chuyện tất nhiên muốn khôi phục lại uy danh của nhóm người phía bên mình. Nếu như đối phương không có sách lược gì cụ thể, chỉ sợ không thể làm cho uy danh bên mình tăng tiến, còn biến hay thành dở, vứt bỏ đi danh dự của mình. Lúc này Vương Tử Quân dám lên tiếng, rõ ràng là có sự chuẩn bị kỹ càng. Cảm ơn bí thư Kim đã khích lệ. Tôi cũng không dám nhận hai chữ chuyên gia, tôi chỉ nói ra vài ý kiến của mình mà thôi. Vương Tử Quân khiêm tốn cười với đám người bốn phía. Sau đó hắn nói tiếp: Hai ngày trước tôi đi đến Nam Giang dự buổi lễ tốt nghiệp của con mình. Tôi có nói chuyện với vài vị lãnh đạo tỉnh Nam Giang. Khi hai bên đang trò chuyện với nhau thì có nói đến phương diện thúc đẩy phát triển kinh tế. Các vị lãnh đạo ở Nam Giang rất xem trọng tình hình phát triển kinh tế của tỉnh Mật Đông chúng ta, cũng cảm thấy có nhiều thành phố ở trong tỉnh chúng ta có thể có tác dụng xúc tiến kinh tế với một số thành phố trong tỉnh Nam Giang. Thế cho nên nói với tôi rằng hai bên nên thúc đẩy phương án cho các thành phố kết nghĩa cùng phát triển kinh tế với nhau. Kết nghĩa cùng nhau phát triển kinh tế. Vương Tử Quân nói ra những lời như vậy không khỏi làm cho ánh mắt một vài người bừng sáng. Kim Chính Thiện là bí thư thị ủy rừng mật. Hắn hiểu rõ tốc độ phát triển kinh tế của Nam Giang. Nếu quả thật có thể kết nghĩa cùng nhau phát triển kinh tế với thành phố tỉnh Nam Giang, như vậy sẽ có tác dụng xúc tiến rất lớn cho các thành phố trong tỉnh Mật Đông. thậm chí có thể nói việc kết nghĩa cùng phát triển kinh tế giống như đôi cánh cắm lên vai các thành phố mật đông. Đường Chấn Huy vốn có tinh thần rất uể oải, nhưng bây giờ hai mắt lão càng sáng ngời, giống như nắm được tinh túy lời nói của Vương Tử Quân. Lão lại ngồi thẳng người lên rồi nhìn thoáng qua Sầm Vật Cương, trong mắt có thêm vài phần khí thế chiến đấu. Bí thư Vương, với tốc độ phát triển kinh tế của Nam Giang thì sẽ vô điều kiện cùng nhau giúp đỡ phát triển kinh tế với mật đông chúng ta sao? Sau khi trầm mặc một lát thì Cố Tắc Viêm chợt mở miệng hỏi. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Cố Tắc Viêm, sau đó hắn thản nhiên nói: phương diện kết nghĩa giúp đỡ phát triển kinh tế chính là tăng cường hợp tác, tạo nên góc bù tài nguyên. Trong quá trình hợp tác thì chúng ta sẽ tiến hành đưa ưu thế của mình ra cùng tạo nên góc bù với ưu thế của người bên kia. Còn tạo thành góc bù như thế nào? Đây là phương diện chứng thực cụ thể, còn phải được phân tích cụ thể. Tôi cũng không cảm thấy như vậy có cái gì là tốt. Cố Tắc Viêm vừa nói được một nửa thì không nói thêm, vì hắn nhận ra bầu không khí xung quanh giống như xem thường lời nghi vấn của mình. Lúc này nếu hắn cứ tiếp tục nói ra thì căn bản chỉ có thể là một đứa ngốc mà thôi. Vào thời điểm này thì một người chấp chính thông minh đều kiên định một loại thái độ, đó là có thể có đấu tranh phe phái, có thể có mâu thuẫn khó thể hóa tan. Thế nhưng là đại tướng ở biên cương, dù là Đường Chấn Huy hay Sầm Vật Cương đều phải 100% đồng ý ở phương diện đại cục. Bây giờ có điểm sáng để phát triển kinh tế, có lý do gì để từ chối? Cố Tắc Viêm ngậm chặt miệng lại. Sau đó hắn thấy được ánh mắt nghiêm khắc của Sầm Vật Cương, thế là không khỏi cảm thấy sợ hãi. May mà vừa rồi mình ý thức được vấn đề, nếu không thì họ tử miệng mà ra. Vì sao mình vừa nhìn vào mặt tên Vương Tử Quân kia thì đã nổi nóng như vậy? Dù Vương Tử Quân có an phận thế nào đi nữa thì mình cũng không bao giờ vừa mắt. Cảm thấy tên kia ngang ngược, cá tính quá phô trương. Thành kiến của mình với Vương Tử Quân như vậy cũng không phải là thứ gì tốt. Cố Tắc Viêm thầm cảm thấy may mắn. Hắn vừa phê bình chính mình vừa tổng kết lại những nguyên nhân cố chấp với Vương Tử Quân như vậy. Biết đâu chính mình không tự giác được phải xem Vương Tử Quân là cái gai trong thịt, cây đinh trong mắt. Vì sao mình căn bản là móc hết ruột gan cũng chưa thể hiến kế cho ra một vài điểm mới lạ với lãnh đạo, thế nhưng người kia lại luôn bình tĩnh làm ra được nhiều thứ hay. Anh nghĩ mà xem, sao anh ta cứ không giống bình thường như vậy? Không phải muốn nói người khác không ra gì còn mình công tác quá tốt sao? Điều này khó tránh khỏi tình huống Cố Tắc Viêm cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cố Tắc Viêm tuy không nói ra những lời này thế nhưng ai cũng biết hắn muốn nói gì. Đó là không bao giờ có bữa cơm trưa miễn phí. Tuy Vương Tử Quân nói là tăng cường hợp tác tạo nên góc bù kinh tế với phía Nam Giang, thế nhưng thực tế thì ai cũng biết phương diện kết nghĩa giúp đỡ nhau phát triển kinh tế là cực kỳ có lợi cho sự phát triển của tỉnh Mật Đông. Nhưng phía Nam Giang biết mình có hại mà vẫn phải thực hiện phương án này. Đó là vì sao? Là vì người ta nể mặt bí thư Vương Tử Quân. Nếu không thì chuyện này cần Vương Tử Quân mở miệng trong hội nghị thường ủy tỉnh ủy Mật Đông sao? Nếu so sánh với vẻ thất lạc của Cố Tắc Viêm thì Đường Chấn Huy cảm thấy cực kỳ phấn chấn. Lão không ngờ vừa rồi nhóm người của mình bị Sầm Vật Cương đánh cho không còn manh giáp. Bây giờ Vương Tử Quân còn giấu một chiêu hay như vậy. Tuy hôm nay mình bị Sầm Vật Cương áp chế quá xít sao, thế nhưng Đường Chấn Huy lại không thiếu tính mẫn cảm chính trị. Sau khi Vương Tử Quân nói ra sự việc, lão cảm thấy được giá trị cao vời của nó. Thành phố kết nghĩa giúp đỡ nhau tạo nên góc bù phát triển kinh tế, đây thật sự là một lực hấp dẫn rất lớn với các thành phố trong tỉnh Mật Đông. Bây giờ dù là nơi nào cũng coi tốc độ phát triển kinh tế là thành tích quan trọng nhất. Trước đó đã có vết xe đổ của bí thư Mã Vệ Đông thành phố Kim Hà. Bây giờ các nơi không cố gắng phát triển mới là lạ. Lúc này Vương Tử Quân lại ném cho người ta một phong bao lì xì. Nếu như thành phố nào có thể kết nghĩa với một thành phố ở Nam Giang, như vậy sẽ tự xây nên đường băng cho máy bay kinh tế cất cánh. Có ai mà không đỏ mắt với cơ hội này? Đến khi đó không phải là tranh đoạt lẫn nhau để cho được chỉ tiêu sao? vì sao phía Nam Giang người ta lại giúp đỡ Mật Đông ở phương diện này. Nguyên nhân không phải vì trước kia Vương Tử Quân là cán bộ tỉnh Nam Giang. Người ta nể mặt Vương Tử Quân mới đồng ý như vậy. Còn phương diện dép thành đôi như thế nào, tuy nói là các thành phố tự đi đàm phán, thế nhưng thực tế thì quyền lợi lại nắm trong tay Vương Tử Quân. Khi đó đám người phụ trách các thành phố liên tục chen chúc đến phòng làm việc cơ U, A, E, Vương Tử Quân. Sau một chiêu như vậy thì Vương Tử Quân sẽ có thể lung lạc và kéo quan hệ được với hơn phân nửa các vị lãnh đạo các thành phố trong tỉnh. Đường Chấn Huy càng thêm vui mừng vì một điểm mấu chốt khác. Đó là tuy lần này mình là cánh chim gãy cánh, thế nhưng chỉ là một thành phố Kim Hà và một Lý Hanh Dư. Nó căn bản không ảnh hưởng đến sách lược của Vương Tử Quân. Mất một thành khó thể nào so sánh với phương diện thắng lợi ở mặt sách lược. Đường Chấn Huy nâng ly lên uống một ngụm. Khi hắn chuẩn bị tán thưởng sách lược của Vương Tử Quân, thế nhưng sau đó lão lại ngậm miệng lại. Chính mình không mở miệng thì không phải còn có người mở miệng sao? Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy cũng không thể ép cho người ta không lên tiếng. Nếu để cho Sầm Vật Cương mở miệng thì càng tốt hơn so với mình. Đường Chấn Huy thầm hạ quyết tâm như vậy. Lão buông ly nước xuống, trong lòng cực kỳ thoải mái.